Chương 1305. Trước ngạo mạn sau cung kính. Dây mặc lạnh nhạt nói: Băng la trên người tôi không liên quan tới cô, vì tôi không phải lấy từ tay cô. Không lâu trước, Mục Phi Hoàn vẫn muốn liều mạng sống chết với Diêu Mặc bỗng cười nói: Anh nói không sai, băng la chính xác là anh không lấy từ tôi, nhưng băng la đó là giao hoán chấn ăn trộm của tôi. Nếu tôi muốn cưỡng ép giao hoán chấn trả lại, chẳng lẽ anh không đưa? Cái mà Diêu Mặc sợ nhất là chuyện này giờ Mục Phi Hoàn nói ra rồi, lòng hắn dù không thoải mái nhưng cũng không có cách phản bác. Mục Phi Hoàn này chỉ cần tới chậm một ngày nói không chừng hắn dẫn mấy người Tĩnh Văn rời Tây Tích Châu, giờ nào cũng không thể không đối mặt lần nữa. Mất đi băng la, lòng thầm nhủ muốn Diêu Mặc bỏ ra băng la, hắn quả là không muốn. Bỏ ra băng la khác là vụt mất cơ hội thăng cấp hóa chân. Nếu như chỉ mình hắn buông cơ hội trong thời gian ngắn thăng cấp hóa chân thì thôi, nhưng giờ hắn có một lượng lớn kẻ thù, từ bỏ cơ hội thăng cấp hóa chân chẳng những là chuyện hắn gặp nguy hiểm, tới những người xung quanh cũng đối diện nguy hiểm. Chị Phi Hoàn giao hoán chân thấy Mục Phi Hoàn từng bước ép buộc Diêu Mặc đành phải bước ra nói chuyện. Một khi Diêu Mặc bị cô ta cướp băng la thì đó không chỉ là chuyện riêng mất mặt, không có nhân tình lễ vật, ngay cả chân tùy đàn gã cũng ngại mời Diêu Mặc luyện chế. Mục Phi Hoàn lại quay đầu lạnh lùng nhìn Giao Hoán Chấn một cái. Giao Hoán Chấn cảm nhận sự uy hiếp của Mục Phi Hoàn, nhất thời câu sau không nói ra. Đang lúc Diêu Mặc muốn nghĩ giữ lại bằng là, Mục Phi Hoàn bỗng nói: Anh có phải Đan Vương cửu phẩm không? Đúng. Diêu Mặc lần này không do dự, cảm thấy đối phương hỏi câu này chắc có mục đích. Nói không chừng hắn chính vào lúc này là giữ lại được bằng là, giờ mới là kém Đan Vương cửu phẩm một chút. Hắn vẫn không do dự nói mình là Đan Vương cửu phẩm. Vậy anh có thể luyện ra Uẩn Huyết Đan không? Mục Phi Hoàn không chút chần chừ tiếp tục hỏi: Nếu như cô có huyết thiên quả, tôi có thể luyện ra được trong 5 ngày. Diêu Mặc lạnh lùng nói: Uẩn Huyết Đan là thiên đan cửu phẩm, tu sĩ tu luyện ra xá hậu, kinh mạch không thể tạo ra máu, nhưng thân thể bị phá hư, ngoại trừ Uẩn Huyết Đan ra không có đan dược nào chữa được. Nếu như là tu sĩ cấp trên hư thần có thể thông qua việc tái tạo thân thể, nếu mà tu sĩ dưới cấp thư hư thần, nguyên thần không thành hình chỉ có thể dùng Uẩn Huyết Đan. Anh có thể luyện được Uẩn Huyết Đan thật sao? Mắt Mục Hoàn Phi lội vật ra vui mừng kinh ngạc. Câu nói sau không đợi Diêu Mặc trả lời, cô lần lấy hộp ngọc đưa Diêu Mặc nói: Đây là hai gốc huyết thiên quả, nếu anh có thể luyện chế ra Uẩn Huyết Đan thì bằng lạc của tôi tặng anh. Diêu Mặc vẻ bình tĩnh nhận hộp ngọc, lòng lại không bình tĩnh chút nào. Gốc băng la lại coi như quán rồi, Diêu Mặc thở dài, có băng la rồi hắn hoàn toàn an tâm, đồng thời lòng cũng là thầm than linh thảo cao cấp ở tu sĩ ở khu vực Tây Tích Châu quá nhiều. Huyết thiên quả này chính là thứ rất khó thấy ở La Man Châu, còn đối phương chỉ có thể tùy ý là lấy ra được. Đây là linh quả cực kỳ hiếm có trong linh dược cấp 9. Thế vẻ mặt Diệp Mặc lạnh nhạt dường như không để tâm nhiều. Mục Phi Hoàn lại có chút không an tâm với Diệp Mặc: Anh Diệp, Uẩn Huyết Đan này đối với tôi cực kỳ quan trọng, anh nhất định giúp tôi luyện chế. Nói xong phần sau dường như muốn nói một hai câu uy hiếp Diệp Mặc, khi phát hiện ra mình không có câu nào uy hiếp được, Diệp Mặc đành xoay chuyển: Nếu như anh luyện chế thành công Uẩn Huyết Đan, nếu nhắm trúng đệ tử Nhược Phi của tôi cũng không phải không có thương lượng. Người con gái mặc váy làm đứng bên cạnh nghe thấy lời này sắc mặt ửng đỏ, nghiến chặt hàm răng trắng bóc, cũng không dám nói nửa câu phản bác. Diệp Mặc lại cười nhạt nói: Cũng không cần gọi là anh Diệp, tôi không với tới cái chức cao như vậy đâu, tôi có vợ rồi cũng không cần đệ tử của cô. Nói tới đây Diệp Mặc bỗng trầm chọc cười một tiếng rồi nói tiếp: Chả trách vị hôn phu đệ tử của cô giống như cái lồi không đáy, hóa ra có người sư phụ như cô. Cô ấy nếu như mà không có vị hôn phu này mới là lạ. Hóa ra cô tìm vị hôn phu cho đệ tử mình chính là tùy thời tùy chỗ khâm phục khâm phục. Mục Phi Hoàn nghe thấy Diệp Mặc nói vậy sắc mặt từng trận xanh hồng, cũng không có dám nói một câu phản bác Diệp Mặc. Cô sợ mình một khi nói ra Diệp Mặc là trả lại hộp ngọc trong tay cô. Giờ cô là cầu xin Diệp Mặc cũng không có đánh lại người ta, ngoại trừ thấp giọng không có cách nào khác. Giao Hoán Chấn thấy vật mà mình đền đáp lại bị Mục Phi Hoàn đưa ra cho người ta, đang nói Diệp Mặc không nhận được tấm ân tình của gã, không tiện yêu cầu Diệp Mặc luyện đàn. Nghe thấy Diệp Mặc nói lời, lập tức phụ họa cùng Diệp Mặc một câu: Đúng đấy, thiếu thần chủ thần thú sơn mạch cũng không tốt đẹp gì, đừng nói anh Diệp không ơn, tối tôi cũng không thoải mái. Mục Phi nghe thấy Giao Hoán Chấn nói câu này lập tức nghi ngờ nhìn Giao Hoán Chấn hỏi: Giao Hoán Chấn, Diệp Đàn Vương có hiềm khích với thiếu thần chủ không? Giao Hoán Chấn cười lạnh nói: Đấy chỉ là đầu hiểm khích. Anh Diệp mà khách của lão giao tôi, anh ta mới xuất hiện liền không nói hai lời gọi người ta ra tay với Diệp Mặc, thậm chí muốn giết Diệp Mặc ngay lập tức. Đáng tiếc anh Diệp chỉ tiện tay vài cái đánh cho tên thủ hạ Dư Trạch tiêu từ đó một trận như tử. Nếu không phải anh Diệp nể mặt tôi, sớm giết cái tên Dư Trạch đó rồi. Mục Phi Hoàn biết Dư Trạch này yếu tố hóa chân, Nếu lúc trước cô đã chắc chắn cho rằng Giao Hoán Chấn trợn mắt nói dối lời bịa đặt, nhưng giờ có biết những cái lời Giao Hoán Chấn nói tuyệt không phải nói láo, đối phương dễ dàng đánh thương mình, rõ ràng đánh bại Dư Trạch một cách dễ dàng. Nghĩ tới đây, Mục Phi Hoàn bỗng nói: "Diệp Đan Vương, nếu anh không thích cái tên Lượng Vô Lan đó, tôi có thể hủy hôn ước của anh ta và Nhược Phi bất cứ lúc nào." Diệp Mặc cười lạnh một tiếng: "Đó là chuyện của cô, không liên quan tới tôi." Lúc này người con gái mặc váy lam bỗng nói hai câu với Ngưu Nhữ Dương đứng cạnh. Ngưu Nhữ Dương vội bước tới trước mặt Diệp Mặc: "Anh Diệp, cháu gái Nhược Phi của tôi quả thực không thích cái tên Lượng Vô Lan kia, kính xin." Diệp Mặc hiểu ý của Ngưu Nhữ Dương, cái này chỉ là thuận miệng nói ra có thể bàn ân huệ. Hắn ước càng nhiều càng tốt. Sau khi nhìn Mục Phi Hòa nói: "Tôi quả thực không thích cái tên Lượng Vô Lan đó, còn uẩn huyết đan của cô." Nói tới đây Diệp Mặc cúi dừng một chút. Mục Phi Hoàn cũng không phải con ngốc, đệ tử của mình nói chuyện với Ngưu Nhữ Dương. Ngưu Nhữ Dương lại nói với Diệp Mặc, cô đương nhiên biết. Giờ là Diệp Mặc nói tới uẩn huyết đan, tự dưng sao dừng lại, cô sao không hiểu, nên không đợi Diệp Mặc chỉ rõ, cô chủ động nói: "Chuyện hôn sự của Nhược Phi thực ra tôi không để ý lắm. Đợi chuyện này xong rồi tôi nhất định hủy hôn ước của chúng nó." Diệp Mặc thấy Mục Phi Hoàn vẫn còn muốn nói tiếp, lòng bắt đầu thấy chán ghét, hắn khua tay: "Được rồi, cứ vậy đi, 5 ngày sau cô tới đây lấy uẩn huyết đan." Mục Phi Hoàn mặc dù lòng cực kỳ khó chịu cũng không có dám khiến Diệp Mặc phản cảm, cô chỉ có thể khúm núm gật đầu đồng ý. Mà lúc này cô gái mặc váy lam bước đến khom người với Mục Phi Hoàn: "Nhược Phi cảm ơn sư phụ." Nói xong lại khom người cảm ơn Diệp Mặc nói: "Cảm ơn Diệp sư thúc." Mục Phi Hoàn đang định nói vài câu an ủi đệ tử trước mặt Diệp Mặc, nghe thấy cái tiếng rì rầm bàn tán xung quanh. Diệp Tiền Bối xông vào vực thứ 36, đừng nói tu sĩ hóa chân bình thường, dù là hóa chân viên mãn thì đã là sao, cái tên mãnh sát kia lớn lối như vậy, Diệp Tiền Bối cũng chỉ một chiều thôi là giết gã. Không ngờ Diệp Tiền Bối lại là Đan Vương cửu phẩm. Mấy năm sau, tôi cũng có thể nói tôi đã từng đứng cùng Đan Vương cửu phẩm. Mục Phi Hoàn nghe được lời đề nghị đầu tiên tự dưng ngây ra, hoàn toàn quên mất câu nói vừa định nói, sững sờ nhìn Diệp Mặc: "Anh còn vượt qua 36 vực, cái này sao có thể được?" Ấn tượng Diệp Mặc về Mục Hoàn Phi không thể kém hơn, đang định quay về thì lại thấy Tĩnh Văn bước tới đứng cạnh hắn. Giao Hoán Chấn đang không tìm được cách nào mời Diệp Mặc giúp đỡ, thấy Tĩnh Văn bước tới, gã vội phủi đít tới lấy một cái nhẫn chữ vật đưa Tĩnh Văn nói: "Lần trước gặp mặt anh Diệp vội quá, chưa tặng chị dâu được món gì, bên trong nhẫn chữ vật có vài gốc linh thảo, mong chị dâu đừng có từ chối." Mặc dù Tĩnh Văn là nhỏ tuổi hơn nhiều so với gã, nhưng mà Giao Hoán Chấn cũng không để tâm, nhất định phải lịnh bợ Diệp Mặc. Món quà bằng là vừa lấy bị Mục Phi Hoàn lấy mất rồi, giờ đặt gã vào cái thế tiến thoái lưỡng nan. Tô Tĩnh Văn mỉm cười, cô biết Diệp Mặc thích linh thảo nên nhận lấy nhẫn chữ vật đưa Diệp Mặc, nói với Giao Hoán Chấn: "Cảm ơn Giao đại ca." Giao Hoán Chấn cũng không cảm thấy Tĩnh Văn đưa nhẫn chữ vật cho gã đưa tới Diệp Mặc có chút không ổn, giờ nghe thấy Tĩnh Văn gọi gã, gã là càng mừng. "Không có gì, không có gì, chút linh thảo lại căn bản không là cái gì." Tân thức Diệp Mặc quét vào trong nhẫn chữ vật, khóe miệng nhếch nhếch: "Bên trong là linh thảo cấp 8 gần 500 gốc, cấp 9 cũng gần 30-40 gốc. Quan trọng nhất Diệp Mặc thấy 3 gốc chân linh thảo trong đống linh thảo." Diệp Mặc không nói câu nào, nhìn Giao Hoán Chấn lòng thầm nhủ: "Gã sớm đưa nhẫn chữ vật này ra thì mình cần gì giao dịch với Mục Phi Hoàn này chứ." 3 gốc chân linh thảo không biết luyện chế ra được bao nhiêu chân linh đan, hắn làm gì có lo lắng đến thằng gặp hóa chân hay không có đan dược. Thế Diệp Mặc nhìn mình, Giao Hoán Chấn còn tưởng rằng muốn mình lấy ra nhiều dược liệu luyện chế chân tùy đan nữa, vội vã lấy ra 10 hộp ngọc đưa Diệp Mặc nói: "Bên trong là những hộp ngọc đều là tủy nguyên cô, anh Diệp nhìn xem có đủ hay không, tôi chỉ cần vài viên chân tùy đan là được." Nhiều tủy nguyên cô như vậy cũng yêu cầu mình luyện chế ra mấy cái viên chân tùy đan, chẳng lẽ trình độ luyện đan của hắn thấp tới vậy? Cái tên Tam Thần Trụ này thực quá xem nhẹ bản thân rồi. Chương 1306, Sa Hà Cuồn Cuộn. Diệp Mặc vỗ vai Giao Hoán Chấn nói: "Anh Giao an tâm, chân tùy đan này tôi làm được." Mặc dù tính tình Giao Hoán Chấn có chút táo bạo, cách làm của Diệp Mặc cũng cảm thấy không tồi, thậm chí là người bạn đáng kết giao. Thu hồi hộp ngọc, Diệp Mặc lại nói với mấy người Việt Mẫn và Vương Tà: "Mấy vị lên trên nói chuyện chút đi, chút nữa là tôi bế quan luyện đan rồi." Diệp Mặc sở dĩ gọi mấy người Việt Mẫn lên trên này vì quả thực có chút trông mà thèm mấy cái viên tiên tinh kia. Viên tiền tình đó hắn không cần nhiều, chỉ cần 10 viên, hắn nắm chắc phần thăng cấp hóa chân trung kỳ. Mấy người Việt Mẫn vốn dĩ có chuyện chưa nói xong, nghe Diệp Mặc nói còn phải luyện chế 5 ngày, lòng càng gấp gáp. Bây giờ Diệp Mặc mời bọn họ lên trên nói chuyện tiếp, mấy người lại vội vàng đi cùng Diệp Mặc về đại sảnh tiếp khách. Mục Quý Hoàn chưa nhận được lời mời của Diệp Mặc, nhưng cô có đan dược cần Diệp Mặc luyện chế nên cũng đi cùng. Lần này Vương Tà cũng không do dự, một khi Diệp Mặc bế quan, bọn họ muốn tìm Diệp Mặc thương lượng tiếp chuyện Sa Hà cũng phải đợi 5-6 ngày nữa. Cái này đối với bọn họ là nói cũng không đợi được. Anh Diệp, lúc trước phong ấn Sa Hà anh cũng biết rồi, bây giờ chẳng những Tây Tu Thành, cho dù là những cao thủ cao cấp của Thần Tú Sơn Mạch và Rừng Rậm Vô Tâm cũng tới Sa Hà. Nhưng gần đây đến truyền một tin phong ấn Sa Hà có vấn đề, lấy mạng 6 cao thủ hóa chân rồi, hơn nữa là còn vô số người bị thương. Lúc này ngữ khí Vương Tà nói chuyện với Diệp Mặc cùng kính hơn trước nhiều lần, rõ ràng thân phận đàn vương cửu phẩm của Diệp Mặc lúc này làm gã chấn động. Diệp Mặc âm trầm không nói gì, hắn muốn mời mấy người lại lên trên là muốn hỏi một chút vấn đề tiền tinh, không phải muốn nói chuyện phong ấn. Thấy Diệp Mặc không nói gì, Việt Mẫn bỗng lấy ra một quả tinh cầu đưa Diệp Mặc nói: "Anh Diệp, đây là tinh cầu hình ảnh phong ấn, anh xem một chút." Diệp Mặc nhận lấy tinh cầu, quét thần thức vào trong. Bức hình ảnh đầu tiên hắn thấy là một cái cột sáng màu trắng mơ mơ hồ hồ. Bên trong cột sáng dường như có một cái phong ấn bát quái. Khiến Diệp Mặc chú ý nhất là xung quanh bát quái, cột sáng không ngờ là vô số tiên tinh xếp hàng. Diệp Mặc đếm sơ một chút tuyệt đối là không ít hơn mấy ngàn viên, thậm chí nhiều hơn. Diệp Mặc hít một hơi dài khẳng định, những cái tinh thạch này là 100% tiên tinh hơn á. Những cái tiên tinh này thoạt nhìn dường như là cao cấp hơn cả tiên tinh. Hắn thậm chí cảm giác được tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Những tu sĩ còn lại ngồi, không ai dùng tiên tinh tu luyện qua, nhưng hắn thì đã từng dùng. Dùng thứ này tu luyện quả thực là mạnh hơn nhiều so với đan dược. Tiên linh khí đó căn bản không phải linh khí bình thường có thể so sánh. Đả thông kinh mạch và tốc độ hấp thu cũng là vô cùng cường hãn. Nhiều tiên tinh như vậy, chỉ cần cho hắn lấy được 1% trong đó, hắn sợ gì không tu luyện tới hóa chân định phẩm. Cho dù Diệp Mặc giờ là tin rồi, phong ấn kia là có khả năng là phong ấn một giới, nếu không sao mà nhiều tiên tinh như vậy. Nói thật Diệp Mặc động lòng rồi, nếu lúc trước khi hắn lấy được bằng là cũng là định rời Tây Tích Châu, giờ hắn một lần nữa muốn đến Sa Hà một chuyến. Nếu hắn có thể lấy được tiên tinh này, hắn sao e ngại vấn đề thời gian tu luyện chứ. Thấy Diệp Mặc hồi lâu sau không nói gì, Vương Tà lại cẩn thận nói: "Anh Diệp, cách nghĩ anh thế nào? Bất luận thế nào Tây Tu Thành chúng tôi cũng tôn trọng ý kiến của anh." Tĩnh Văn cảm thấy Diệp Mặc có tâm sự, cô muốn Diệp Mặc đừng đi. Nhưng mà cô biết Diệp Mặc chắc chắn sẽ đi, vì cô biết tác dụng của tiên tình với Diệp Mặc, đồng thời biết tác dụng tiên tình đối với các cô. Tu sĩ tu luyện là một cái quá trình rất nhiều nguy hiểm liên tiếp tìm cơ duyên. Quá trình như lúc này cũng lúc nào là dễ mất mạng. Nhưng nếu là vì sợ đừng nói cơ duyên không có tới tâm cảnh cũng bị nứt vỡ. Nếu anh Diệp tới Sa Hà, Việt Mẫn tôi đồng ý ở lại chăm sóc em dâu Tĩnh Văn. Tuyệt đối không cho phép cái tên rác rưởi như Mãnh Sát ảnh hưởng em dâu Tĩnh Văn tu luyện, nếu trái lời thề lại trời tru đất diệt. Việt Mẫn thấy Diệp Mặc còn do dự lập tức nhớ tới chuyện quan trọng vực điện lúc trước, cho rằng là Diệp Mặc là chuyện của quan vực điện mà lo lắng mới thể. Diệp Mặc gật đầu, cho dù là Diệp Mẫn không có thể thốt, hắn cũng không cho phép cái chuyện quan vực điện xảy ra lần nữa. Biết Diệp Mặc chắc chắn muốn tới Sa Hà, Tĩnh Văn mới nói nhỏ bên tai Diệp Mặc: "Anh an tâm, em sẽ ở đây tu luyện cũng không rời đi đâu. Hơn nữa, lại có cảm kích của thành chủ càng không xảy ra chuyện." "Anh Diệp, Tây Tu Thành chúng tôi cũng chọn ra vài cái tù sĩ hóa chân đi cùng anh là do anh dẫn đầu." Vương Tà thấy Diệp Mặc lật đã ý động lập tức nói thêm: "Tôi cũng đi cùng. Đợi anh Diệp luyện chế xong chân tùy đàn, tôi đã quay về Thần Tú Sơn Mạch dẫn vài cái yêu tu hóa chân cùng anh Diệp đến phòng ấn." Sau án chấn là vội nói tiếp lời. Diệp Mặc khua tay với Vương Tà: "Tôi đã quyết định tới Sa Hà xem xét, 3 ngày sau xuất phát, nhưng anh chỉ cần đưa bản đồ cho tôi, một mình tôi đi, còn người mà Tây Tu Thành phát đi có thể đi hướng khác, đừng đi theo tôi." Diệp Mặc có bán tiên khí, cộng thêm hắn còn là tù sĩ kiếp biến tầng thứ 7, mới không muốn dẫn thêm 4-5 cái hóa chân đi cùng, ai biết trên đường xảy ra chuyện gì. Sự lợi hại của hắn trong mắt mấy người Vương Tà càng khiêm tốn rồi. Thực tế ra hắn cũng không lợi hại như mấy người Vương Tà tưởng tượng. Chỉ cần Vương Tà và Việt Mẫn liên thủ, hắn chắc chắn không thể nào là đối thủ. Đừng nói hai người liên thủ nhau, đến Vương Tà đối chiến với hắn cũng chưa chắc hắn là đối thủ. Chính mình biết thực lực còn thấp, Diệp Mặc mới khẩn cấp cần đến hóa chân. Đối với Diệp Mặc mà nói, mấy người Tĩnh Văn ở lại quán trọ Tây Nguyệt cũng tốt. Hắn đã bố trí sát trận cấp 9 và khốn trận đỉnh cấp cho họ. Đợi khi hắn đi rồi, để lại một cái phi kiếm truyền tin, dù là có chuyện hắn cũng nhanh chóng biết tin. Huống chi Diệp Mặc tin rằng với uy vọng của hắn hiện giờ, căn bản không ai dám động tới mấy người Tĩnh Văn, nói chi là Việt Mẫn đã thể. "Đàn dược đó của tôi," Mục Vĩ Hoàn là lo lắng hỏi một câu. Diệp Mặc lãnh đạm nói: "2 ngày sau đàn dược của cô bà giáo huấn tôi luyện chế xong." Thế Diệp Mặc cũng đồng ý, Vương Tả liền tranh thủ đưa lễ vật cho Diệp Mặc. Đến Việt Mẫn cũng vội tặng đồ cho Diệp Mặc. Diệp Mặc mặc dù không để ý nắm mấy thứ này, nhưng những thứ này chẳng khác gì được không. Không cần thì không cần. Hắn thu những thứ Vương Tả và Việt Mẫn nói với hai người. Đợi sau khi tôi trở về, tôi giúp hai người luyện chế mỗi người một lò đan dược. Vương Tả và Việt Mẫn mừng rỡ. Ngưu Như Dương lại có chút lúng túng nhìn Diệp Mặc, vì Diệp Mặc chưa thu nhận hộp của gã. Diệp Mặc dĩ nhiên không cần vạn niên thạch xuân tủy, thứ này hắn còn nửa bình. Anh Ngưu, anh đã cung phụng hành tu hội, đồ tôi cũng không lấy nữa. Anh giúp tôi đổi lấy một số nguyên liệu luyện chế cao cấp, đợi sau khi tôi quay về cũng giúp anh luyện chế một cái lò đan dược. Ngưu Nhữ Dưỡng thấy Diệp Mặc nói vậy, lòng như thời chút được gánh nặng, sợ Diệp Mặc không thích đồ của gã, giờ Diệp Mặc muốn gã làm chuyện vậy là dễ lo liệu. Nên là Diệp Mặc nói xong, gã vỗ ngực nói: anh Diệp an tâm, tôi chắc chắn làm thỏa đáng. Nhược Phi đứng sau lưng Mục Phi Hoàn bỗng nhiên bước tới trước mặt Diệp Mặc, khom người hành lễ. Diệp sư thúc, nếu anh nhìn thấy cha của tôi cũng xin Diệp sư thúc chiếu cố vài phần. Diệp Mặc khẽ gật đầu, lòng cũng buồn cười. Đến hội chủ hành tu hội hóa chân tầng thứ 9 đỉnh phong. Một cái hóa chân tầng 9 đỉnh phong mà còn cần một cái kiếp biến tầng 7 chiếu cố, nói đùa cái gì vậy? Chuyện đã kết luận, Diệp Mặc và Tĩnh Văn đi vào luyện đàn, những người còn lại là không dám rời đi. Vốn dĩ Diệp Mặc không định vào thế giới trang vàng tu luyện, nhưng giờ là muốn đến xa, hắn phải bố trí trận pháp tiến vào thế giới trang vàng. Dùng trận bàn thời gian chỉ trong mấy chục ngày, dù là lãng phí nhiều linh thạch cực, linh mạch cực phẩm, nhưng chút linh mạch này Diệp Mặc không quan tâm lắm. Ở trận bàn thời gian 20 ngày, Diệp Mặc tốn 16 ngày luyện chế xong thiên đàn cửu phẩm. Vì thời gian gấp gáp, cảm ngộ luyện đàn cũng không đủ, cho nên những linh dược cấp 9 kia Diệp Mặc luyện tay dường như là dùng hết toàn bộ. 20 ngày sau, Diệp Mặc luyện chế được 4 lọ chân tủy đan. Chân tủy cô hắn dùng hết 7 gốc mà thôi, lãng phí 3 lọ dược liệu. Chỗ chân tủy cô còn 9 gốc, đây mới là Diệp Mặc mới thăng đến đan vương cửu phẩm, luyện đàn có chút không thành thạo. Cái duy nhất khiến Diệp Mặc nuối tiếc là chân tủy đan hắn luyện chế ra đều là thượng đẳng và trung đẳng, không có hạng nhất. Đối với uẩn huyết đan của Mục Phi Hoàn, Diệp Mặc luyện chế cuối cùng. Huyết thiên quả mà Mục Phi Hoàn đưa Diệp Mặc có 2 quả, một khi chết thất bại hắn có mà bản sao với Mục Phi Hoàn. Dù như vậy, 2 quả huyết thiên quả Diệp Mặc vẫn bị thất bại một lò. May còn một lò, luyện chế ra được 6 viên uẩn huyết đan. Khi Diệp Mặc ra ngoài mới hơn 1 ngày, Mục Phi Hoàn nhận được 4 viên uẩn huyết đan là vui mừng hớn hở. Sau đó cáo từ Diệp Mặc, dẫn đệ tử mình vội vã quay về. Rõ ràng là cô nhận được uẩn huyết đan rồi. Còn Giao Hoán Trấn nhận được 2 bình chân tủy đan thượng đẳng càng không ngừng cảm kích. Diệp Mặc biết gã cần phải quay về thần thú sơn mạch dẫn người xa hà, nên là cũng không cản gã. Sau khi Diệp Mặc dùng thêm 1 ngày bố trí trận pháp phòng ngự cấp 9 và sát trận cấp 9, lại đưa phi kiếm truyền tin cho Tĩnh Văn, mới an tâm rời Tây Tu Thành, phóng thẳng tới xa hà. Sa Hà là nơi có diện tích lớn nhất Tây Tích Châu, cũng là một cái nơi nguy hiểm nhất. Đương nhiên không ai dám qua ma vực này. Đối với người khác mà nói, nhanh nhất chỉ là tốn 3 tháng mới có thể tới Sa Hà. Diệp Mặc chỉ tốn 10 ngày đến được Sa Hà. Từ chỗ Diệp Mặc đang đứng nhìn Sa Hà cũng chỉ trong thời gian ngắn. Diệp Mặc từng đi qua sa mạc Stan Lamaska, chứng kiến uy thế sa mạc vô cùng cường hãn. Lúc đó hắn mới là luyện khí tầng thứ 2, suýt chút nữa mất mạng trong sa mạc. Nhưng hôm nay hắn đứng trước sa mạc của Tây Tích Châu mới biết thế nào là mênh mông rộng lớn khôn cùng. Vẫn là chưa tiến vào Sa Hà, cát đá đã cuồn cuộn như khói trong thần thức Diệp Mặc, cái cảm giác là vô cùng mênh mông đó khiến Diệp Mặc nhớ tới Vô Tâm Hải, vô biên, vô tận, vô cùng, vô tận. Khi mà ở trong đó lại là dâng lên cảm giác bi thương thê lương, cái cảm giác hình như ăn sâu vào tâm can, nằm trong một nơi không có chút sự sống, không có chút hơi người nào, hoang vắng cô độc. Diệp Mặc lại lấy bình tĩnh, nhấc chân bước vào Sa Hà trước mặt. Mới tiến vào Sa Hà, dường như cảm nhận một cái tiếng kêu lức lở kêu gào trong Sa Hà. Chính là tâm trí của Diệp Mặc cũng là đau thương thoáng qua, dường như thấy cái đống xương khô vòng hồn vô tận ở Sa Hà. Quả là Sa Hà đáng sợ. Chương 1307: Bóng ảnh kinh khiếp của Sa Hà. Diệp Mặc thu hồi thanh nguyệt phóng từ nào đạp lên phóng vào Sa Hà. Càng vào sâu Sa Hà, Diệp Mặc cảm thấy thanh âm khóc lức lở bên tai vọng đến, giống như là tiếng cát cuồn cuộn trong gió, lại giống như tiếng khóc thảm của một lữ khách tuyệt vọng trong biển cát. Diệp Mặc chỉ bay được trong Sa Hà một lúc là hoàn toàn hiểu tại sao nhiều người bị lạc trong Sa Hà. Trong Sa Hà này cần thời gian kéo dài thêm một chút là cảm giác bi thương cô độc, không ai giúp chiếm lĩnh toàn thể tinh thần. Thời gian càng dài, cái cảm giác bi thương không ai giúp lại càng sâu. Cuối cùng nếu như không có cách giải quyết, thì ngay cả người có tâm trí kiên cường cũng bị thất lạc tại Sa Hà. Lúc này Diệp Mặc khẳng định những tu sĩ tiến vào Sa Hà chắc chắn có tu sĩ ngăn lại được cái cảm giác thất lạc này, nếu không sao mà tiến vào nơi đây. Chẳng qua cách này hắn cũng không biết mà thôi. Có mấy người Vương Tà và Việt Mẫn không nói cho hắn biết điều này, Diệp Mặc không quan tâm lắm. Vương Tà và Việt Mẫn cho rằng mình là tu vị thông thiên, trong Sa Hà chắc là không lo lắng vấn đề tâm trí thất lạc. Thực tế nếu Diệp Mặc không có khổ trúc, hoặc là hắn không tu luyện dưới khổ trúc thì tinh thần hắn đúng là khó mà giữ được thanh tĩnh ở Sa Hà. Nhưng giờ đương nhiên hắn không sợ, dù mới chỉ là kiếp biến hậu kỳ nhưng tinh thần hắn là sớm cực kỳ vững chắc. Ngay khi độ kiếp tâm ma khó mà gây ảnh hưởng tới hắn, ngoài trừ khi độ kiếp nguyên anh trải qua một lần tâm ma kiếp, sau đó chưa từng trải qua tâm ma kiếp, vì hắn có khổ trúc. Dưới khổ trúc, một trong thập đại linh căn tu luyện lâu dài tâm ma kiếp với hắn mà nói chỉ là hư ảo. Diệp Mặc thét một tiếng dưới sự vận chuyển tam sinh quyết tinh thần thanh tịnh, tiếng kêu của cát cuồn cuộn xung quanh tai Diệp Mặc đã biến mất. Nhưng sau đó từ đao Diệp Mặc lại mang theo đường đao tím hồng trên Sa Hà, khôn cùng xẹt qua đường tím nhạt nhạt. Trong tay Diệp Mặc có tấm bản đồ Sa Hà Vương Tà đưa hắn. Tấm bản đồ dù là không phải toàn cảnh Sa Hà nhưng có thể chỉ phương hướng. Tam sinh quyết tự động vận chuyển, những cái tiếng nức nở nghẹn ngào xung quanh trở nên bình thản. Diệp Mặc giống như bay ở trong bãi cát rất bình thường mà vô cùng vô tận. Hắn rất thích cái cảm giác bay trên cát vàng thế này. Cái tâm trạng trong thê lương lại không có chút gì đó hoành tráng. Hắn không phải là thi nhân, không phải nhạc sĩ, dưới tâm trạng như này không ngờ là tâm trạng muốn hát một bài nào đó. Giết, giọng nói bi ai thảm thương đến cực điểm từ dưới chân truyền tới Diệp Mặc. Đột nhiên dừng từ đao, thần thức hắn phát hiện ra một người đàn ông mặc quần áo tu sĩ màu trắng. Lúc đó bộ quần áo màu trắng trên người đàn ông vô cùng bẩn thỉu, tay quơ quơ thành kiếm, một cái đường sát khí quét qua giống như trước mặt vô số yêu ma. Thực tế trước mặt gã chỉ là cát vàng vô tận mà thôi. Cát vàng cuồn cuộn trước mặt gã, dưới phi kiếm của gã biến thành một cái đường rãnh cát dài thực dài. Nhưng mà chỉ chốc lát, rãnh cát đó dưới sự cuồn cuộn của cát Sa Hà là khôi phục hình dáng ban đầu. Ta phải giết mày, giết chết mày, người đàn ông không ngừng gào thét phi tiêu kiếm, càng ngày càng phóng ra từng cái đường đao chân nguyên. Nhưng đến giờ bên người gã lại không có bất kỳ đồ vật, không có vật cản. Diệp Mặc đang muốn cho gã một cái thanh thần quyết, liền thấy người đàn ông bỗng nhìn té nhào, phi kiếm trong tay vẫn bay trong không trung chưa rơi xuống. Diệp Mặc nhảy xuống đứng cách người đàn ông đó không xa, thần thức quét tới phát hiện người đàn ông này đã là khí tuyệt. Đây là tu sĩ hóa chân tầng 4. Không ngờ vì trong Sa Hà mà mất đi trạng thái tinh thần, cuối cùng trong ảo cảnh chém giết đến chân nguyên cô quạnh mà chết. Đây không thể không nói là một cái loại bi ai. Cũng không biết gã là chém giết bao lâu, cũng không biết gã phóng pháp bảo công kích bao lâu lần. Sa Hà trước sau như một, những cái cơn sóng cuồn cuộn kéo tới, người đàn ông đó chân nguyên cô quạnh mà chết, nhắm mắt bị Sa Hà chôn vùi biến mất. Lúc này phi kiếm của gã mới rơi xuống cắm vào đống cát vừa mới mai táng gã xong, giống như một loại mộ bia đơn giản. Nhưng mà bia mộ này dưới sự tàn bạo của cát vàng nháy mắt biến mất. Diệp Mặc đứng nhìn cái đống cát trầm mặc hồi lâu không nhúc nhích, không để ý bất cứ thứ gì của tù sĩ hóa chân, ngay cả nhẫn chứa vật của gã Diệp Mặc cũng không động tới. Hắn chỉ thấy một cái tên trên phi kiếm, Thạch Trung Khước. Một tu sĩ hóa chân tầng 4 chết một cách kỳ lạ ở sa mạc. Có lẽ trước đây gã là một người danh tiếng hiển hách, thậm chí tung hoành ngoang dọc, hoặc là lưng gã vẫn còn có người đợi gã về, hôm nay lại chết trong Sa Hà vô cùng vô tận. Nếu không phải Diệp Mặc thấy, có lẽ cái chết của gã cũng chẳng người nào biết. Ngay lúc này Diệp Mặc cảm thán một câu tiếp tục rời đi, bỗng thấy là trống ngực đập thình thịch, giống như có thứ gì đó. Hắn không thấy nhìn chằm chằm mình, chỉ cần nhúc nhích thứ đó là nhìn chằm chằm hắn là bộ nghèo tới. Sau đó Diệp Mặc từng trận tê dại, hắn tin cảm giác mình, dù đã tâm thần thức của hắn không quét tới cũng tin cảm giác, vì tam sinh quyết của hắn là bẩm sinh nhạy cảm trực giác kinh người. Hắn căn bản không nghĩ ngợi giơ tay lên, một cái mồi lửa màu lam nhạt hiện, cửu dương thiên hỏa. Dù là hắn tu luyện tới tầng thứ nhất, thậm chí là tầng thứ nhất còn chưa luyện hoàn thành, Diệp Mặc có dự cảm chỉ cần có cửu dương thiên hỏa mới có thể cứu được hắn trong tình cảnh quỷ dị. Màu lửa màu lam hiện ra nháy mắt, một vầng thái dương màu đỏ nhạt giống như mặt trời mọc lên đỉnh đầu Diệp Mặc dần dần bay. Màu nhạt đó mới xuất hiện đỉnh đầu Diệp Mặc thì bắn ra vô số cái đường ánh sáng đỏ nhạt giống như quả cầu phát sáng đột nhiên bùng nổ không dấu hiệu. Mà dưới thái dương màu đỏ nhạt này, Diệp Mặc mới thấy một cái bóng sáng lờ mờ tiến đến gần sau hắn. Mồ hôi nhá mắt túa ra đầm ướt đẫm lưng hắn. Hắn là tu vị kiếp biến hậu kỳ, chẳng những không quét được bóng dáng kia, không ngờ bóng dáng đó đến sát sau hắn, mới là dựa vào sự nhạy cảm bẩm sinh tạm sinh quyết phát hiện ra. Quả là đáng sợ, nếu không phải hắn có cửu dương thiên hỏa kết quả ra sao. Diệp Mặc nhớ tới năm tên tu sĩ mới chết đi, hoặc là tên tu sĩ trên phi kiếm có khắc ba chữ Thạch Trùng Khước trước đó. Bóng dáng lờ mờ khi tiến gần Diệp Mặc thậm chí cũng đã đưa cái đầu đậu lầu không có ngũ quan, nhưng Diệp Mặc phóng cửu xương thiên hỏa ra, bóng dáng lờ mờ lập tức vô cùng hoảng sợ. Diệp Mặc cảm thấy kỳ quái, hắn rõ ràng thấy một cái bóng, rõ ràng là cái bóng không mặt mũi, nhưng mà dưới cửu xương thiên hỏa, bóng dáng lộ vẻ là vô cùng kinh sợ. Cửu xương thiên hỏa xuất hiện trong nháy mắt, phát ra vô số đường ánh sáng màu đỏ nhạt. Trong vô số cái đường sáng nhạt đó dường như có vô cùng nóng, cũng là không ngoại lệ, toàn bộ đâm thẳng cái bóng. Sau một cái tiếng á thật lớn, cái bóng đó dưới cửu xương thiên hỏa của Diệp Mặc lại giống như là tuyết động dưới bầu trời trắng chói chang, nháy mắt biến mất không chút tung tích. Diệp Mặc cả người bỗng nhẹ bẫng, cái cảm giác hồi hộp vừa lại biến mất không còn. Diệp Mặc thu hồi vụ liền tâm hỏa, cảm giác sự cảm không tốt, xa này còn đáng sợ hơn những gì hắn tưởng tượng. Cái bóng dáng cuối cùng là biến mất dưới cửu xương thiên hỏa rất đáng sợ. Cái này đương nhiên không phải quỷ tu, không phải linh tu, điều này từ trước tới giờ hắn chưa từng nghe qua cũng chưa từng gặp. Vô thành vô tức, vô ảnh vô tung. Tên tu sĩ hóa chân vừa nãy kêu không ngừng là phải giết mày chính là cái bóng này chăng? Hoặc là cái bóng này bất luận hay không, có cửu xương thiên hỏa, Diệp Mặc nghĩ hắn không sợ. Diệp Mặc lấy la bàn nhìn vào bản đồ, xác định phương hướng thần thức quét ra, chuẩn bị lên đường, nhưng khi thần thức quét ra lại thấy một cái tu sĩ nữa, giống như tu sĩ vừa nãy của pháp bảo trong thần thức xẹt qua cũng là kinh ngạc. Lần này Diệp Mặc không nghĩ ngợi, vì độn tới đồng thời, cửu xương thiên hỏa cũng phóng ra, thái dương màu đỏ nhạt giống như môi lửa, đột ngột dâng lên, bao bộ vây lấy tu sĩ không ngừng kinh hãi vào trong. Dưới thái dương màu đỏ nhạt cửu xương thiên hỏa của Diệp Mặc, một cái bóng sáng mờ ảo áp sát theo sau tu sĩ, thần sắc sợ hãi, phần đầu cái bóng này dán chặt phần gáy của tu sĩ, thoạt nhìn giống như hút máu. Cửu xương thiên hỏa mới tới, bóng sáng kia lập tức cảm nhận thái dương của Diệp Mặc, nhất thời sợ hãi, giống cái bóng kia kêu á một tiếng thảm thiết. Dưới cửu xương thiên hỏa nháy mắt trở nên vừa mờ nhạt, cuối cùng giống như màn sương khói biến mất trong không trung. Đây không ngờ là một tu sĩ hóa chân, nhưng chỉ là một yêu tu, tu sĩ hóa chân tầng 5. Cái bóng của cửu xương thiên hỏa Diệp Mặc làm tan biến, yêu tu lập tức dừng lại, thậm chí không kịp cảm ơn Diệp Mặc, ngồi xuống nuốt một viên đan dược tự mình chữa thương. Sau một tuần hương, yêu tu mới đứng dậy, mang theo cái thần sắc kinh hãi, khom người ôm lưng, khom lưng ôm quyền nói với Diệp Mặc cảm ơn. Cảm ơn ơn cứu mạng của anh bạn, tôi là cha kỳ phụ của thần thú sơn mạch. Diệp Mặc gặp một lúc hai tu sĩ hóa chân, hơn nữa trong đó có một người là thần thú sơn mạch, lòng kinh ngạc. Anh là tu sĩ thần thú sơn mạch, vậy anh biết Thạch Trung Cước không? Hoặc anh có biết đại thần chủ và nhị thần chủ con cát thành chủ Tạ Chính Sư Tây Tu Thành? Cha kỳ phụ lập tức kinh ngạc. Anh là vì phong ấn xà mới tới, anh tới cứu viện sao? Ngàn vạn lần không nên vào, phong ấn đó căn bản là cái địa ngục ác ma, đừng vào đó, tuyệt đối đừng vào. Nói tới đây gã thậm chí quên mất Diệp Mặc hoảng sợ nói. Lúc đó bây giờ là sớm không còn ai, bọn họ ai cũng bị giết hết rồi, bị thương cũng nhiều, người chạy được thì chạy, đi được thì đi, nơi đó quá đáng sợ, quá đáng sợ. Xong rồi, Tây Tích Châu xong rồi. Diệp Mặc nhíu mày, một cái hóa chân sợ ái thế vậy cũng là phi lý. Hắn khua khua tay cho cái tên tu sĩ cha kỳ phụ một cái đường thành thần quyết mới nói. Anh cha rốt cuộc chuyện gì, có thể nói rõ một chút không? Tên yêu tu cha kỳ phụ giật mình, lúc này hoàn toàn tỉnh, gã hiểu ra chuyện gì, lập tức kinh hãi nhìn Diệp Mặc. Vừa nãy bốn phía không ngừng truy sát tôi là thứ gì vậy? Sao tôi không thấy? Sao anh có thể thấy? Là anh diệt bọn chúng. Chương 1308, phòng ấn kinh hãi. Diệp Mặc trầm ngâm chốc lát rồi nói, cái thứ này thực ra không có lợi hại, cái đáng sợ duy nhất là thần thức anh không quét đến, hơn nữa mắt trần không thấy, dù là tấn công anh thì anh cũng không biết nó công kích từ nơi nào. Tôi nghĩ nếu anh có thể nhìn thấy thứ đó, thực ra tôi bị anh muốn diệt nó rất đơn giản. Đấy là thứ gì? Cha kỳ phụ lập tức hỏi theo bản năng. Là một cái bóng. Tôi có một loại thiên hỏa, dưới thiên hỏa của tôi nó căn bản không cách nào che giấu, tôi không biết nếu là người khác dùng thiên hỏa có thể thấy chúng không. Diệp Mặc cũng không giấu giếm, trực tiếp nói những thứ mình biết nói ra. Nhưng hắn sau khi nói xong cũng nghi ngờ nhìn cha kỳ phụ nói, các anh thường xuyên tới xa, chắc hẳn phải biết thứ này chứ, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên các anh gặp? Cha kỳ phụ thấy Diệp Mặc nói vậy, sắc mặt biến sắc, sau đó là gật đầu. Đúng, nếu tôi đoán không nhầm, cái bóng này khả năng là chúng tôi thả ra. Lúc trước chúng tôi sau khi tấn công phong ấn kia, năng lực phản chấn phong ấn rất mạnh. Khi chúng tôi tấn công một góc phong ấn, phong ấn đột nhiên lộ ra một tiếng lộ kinh khủng. Khi đó tu sĩ đứng gần đó chết tại chỗ. Đại thần chủ thần thú sơn mạch chúng tôi bị thương, Tạ thành chủ và Tam thành chủ Tây Tu Thành cũng bị thương. Mới là chúng tôi, ai lấy phóng phi kiếm truyền tìm muốn mời người đến trợ giúp. Nói tới đây là cha kỳ phụ nhớ cái gì, lập tức lấy phi kiếm màu đỏ, Tôi muốn nhanh chóng phát một phi kiếm truyền thư về, không thể để những cái tù sĩ tới Sa Hạ nữa, nơi này căn bản không thể đến. Tốc độ Cha Kỳ Phụ rất nhanh, phi kiếm sau khi tới tay, ngay sau đó là mang theo được ánh sáng đỏ, nhưng phi kiếm của gã bay khoảng vài trăm mét đột nhiên lộ tan. Chuyện gì vậy? Cha Kỳ Phụ nghi ngờ nhìn Dề Mặc, sao mà phi kiếm truyền tin không thể ra? Dề Mặc sắc mặt biến đổi, sau đó lấy ra một cái phi kiếm của hắn giống phi kiếm Cha Kỳ Phụ đi được lửa đường lộ tan, không thể ra. Cha Kỳ Phụ thử lại, sắc mặt khó coi nhìn Dề Mặc, phi kiếm truyền tin không cách nào ra ngoài. Chắc là sau khi chúng tôi phá giải phong ấn kia mà tạo thành. Dề Mặc trầm giọng nói. Anh mới nói những cái bóng đen kia là do các anh thả ra là chuyện gì? Cha Kỳ Phụ là có chút hối hận. Lúc đó chúng tôi là tấn công phong ấn, chúng tôi đơn thuần là vì muốn phá bỏ cái phong ấn kia là được. Không ngờ chúng tôi chưa phá bỏ được phong ấn, lại khiến cho phong ấn nổ tung, khiến mấy vị tù sĩ hóa chân chết và trọng thương. Dưới sự đề nghị của Tạ Thành Chủ, chúng tôi không có tiếp tục tấn công phong ấn mà phóng phi kiếm truyền tin tìm viện trợ. Chúng tôi cho rằng càng nhiều người phong ấn, dù là chắc chắn cũng bị đánh vỡ. Dề Mặc nhíu mày, phá giải phong ấn nếu như mà không tìm được cách thích hợp, cứng rắn tấn công là cách tốt nhất. Nhưng hắn chưa bao giờ nghe nói qua cố gắng tấn công phong ấn sẽ khiến cho vài tu sĩ hóa trần mất mạng, đây là chuyện phi lý. Cha Kỳ Phụ tiếp nói, chúng tôi sau khi phóng cái phi kiếm truyền tin cũng không có tiếp tục tấn công phong ấn, bố trí trận pháp phòng ngự xung quanh phong ấn, muốn đợi đến khi tấn công lần sau thì phát lộ cũng sẽ làm không thương tổ đến chúng tôi. Nhưng vào lúc này từng cái đám hắc vụ tràn ra từ phong ấn, đám hắc vụ rất quỷ dị, thần thức chúng tôi quét vào lại cực thế khó chịu. Nhưng mà nếu như không dùng thần thức quan sát cũng không có chuyện gì. Nói tới đây Cha Kỳ Phụ thở dài lắc đầu nói, chính là vì chúng tôi lúc đó là không để ý đến hắc vụ. Mấy ngày sau đó một anh bạn đến từ rừng rậm vô tầng bỗng điên cuồng, anh ta cho rằng có vô số thứ đang tấn công anh ta. Anh ta phóng pháp bảo không ngừng phản công, ngay sau khi chúng tôi khuyên anh ta cũng không có tác dụng. Vốn dĩ chúng tôi định khống chế anh ta sau đó là nghĩ cách, nhưng sau đó người bị điên cuồng lại càng ngày càng nhiều, có mấy cái tù sĩ hóa chân thậm chí là ra tay với nhau tại chỗ, cuối cùng chết mấy người. Khi chúng tôi biết không ổn, đây là trúng kế rồi, người tên là Thạch Trung Khước mà lúc trước anh nói là tu sĩ hóa chân Tây Tu Thành, anh ta chắc chắn là giống tôi, bị cái bóng đèn nói là mà anh nói truy sát, sau đó thần trí bắt đầu bị lạc, cho nên tôi đoán rằng cái đó có liên quan tới hắc vụ chúng tôi phá phong ấn thả ra. Cha Kỳ Phụ chắp tay cảm ơn Diệp Mặc nói, anh bạn, vừa nãy nếu không phải anh ra tay tôi sớm mất mạng. Cha Kỳ Phụ cảm ơn ơn cứu mạng. Anh Diệp tới thần Tú Sơn Mạch, Cha Kỳ Phụ tôi là mãi mãi đối với anh như khách quý. Chứ có điều tôi chưa biết họ tên đầy đủ của anh bạn là gì. Diệp Mặc cũng ôm quyền nói, tôi tên Diệp Mặc là bạn thân của Tam Thần Chủ Sao Hoán Trấn của thần Tú Sơn Mạch. Cứu anh là chuyện tôi nên làm, anh cũng không cần để tâm. Lần này tôi tới chính là nhờ sự ủy thác của Tây Tu Thành tới giúp trước. Cha Kỳ Phụ lại vui mừng, vậy là tốt quá, hóa ra là bạn của Tam Thần Chủ. Nói xong Cha Kỳ Phụ hình như nhớ đến nửa câu của Diệp Mặc lại lo lắng, anh Diệp, nơi này có phong ấn rất nguy hiểm, tôi nghi ngờ phong ấn đó là ở trong Sa Hạ, không phải là phong ấn Tây Tích Châu không thăng giới được, mà là phong ấn ma vực. Màn hắc vụ kia chắc chắn là từ ma vực tràn ra, cuối cùng kết hợp thứ gì đó trong Sa Hạ hình thành sinh linh vô cùng quỷ dị kinh khủng. Thật ra Diệp Mặc nghi ngờ cái hắc vụ kia sau khi tiến hành cái gì quỷ dị trong này xong mới hình thành cái thứ vô hình vô quỷ. Sau khi trầm mặc chốc lát, Diệp Mặc bỗng nhìn rồi lại hỏi, anh chắc các anh có thấy tiên tinh trong phong ấn chưa? Đấy mới là chuyện Diệp Mặc quan tâm nhất, nếu không phải tiên tinh hắn cũng lười quản chuyện này. Cha Kỳ Phụ nghe Diệp Mặc nói vậy cũng biết Diệp Mặc tới đây ý gì, mắt gã tu bị Diệp Mặc hẳn cao hơn gã, nên Diệp Mặc hỏi tới tiên tinh cũng không có chuyện gì, quả là chuyện hiển nhiên. Cha Kỳ Phụ không giấu giếm gật đầu, không sai, trong cột sáng phong ấn có một bàn tay tròn bát quái cực lớn, xung quanh bàn tay tròn là rất nhiều tiên tinh, hơn nữa tôi đoán chắc đó là tiên tinh. Diệp Mặc khẽ gật đầu, anh chắc cũng đoán được, tôi chính là vị tiên tinh mới tới, mặc dù phong ấn nguy hiểm nhưng tôi muốn tới đó. Nếu anh chắc muốn đi vậy cùng tôi đi, nếu không muốn đi thì quay về trước cũng được. Hơn nữa tôi cảm thấy cái bóng ma đó thực ra là vô hình vô thanh mà thôi, một khi bị tấn công, nếu như giữ vững tâm trí dùng môi lửa kỳ dị hoặc là tu sĩ dùng môi lửa chân nguyên chính mình thiêu đốt chắc cũng có tác dụng. Diệp Mặc nhớ tới cửu dương thiên hỏa của mình chỉ là luyện chế tới tầng thứ nhất đã có thể hòa tan cái bóng đó dễ dàng, chứng tỏ lực tấn công của cái bóng đó rất kém cỏi, kém hơn so với nhiều tu sĩ hóa chân. Cái lợi hại duy nhất chính là cái bóng đó có thể bám vào thân thể tu sĩ hóa chân, khiến tu sĩ hóa chân bị điên, thất lạc chính mình và cuối cùng mất mạng. Cha Kỳ Phụ khẽ gật đầu nói, anh Diệp, anh nói không sai, nhưng cũng không phải là tu sĩ hóa chân nào cũng có cái loại định lực như anh. Nếu như tâm thần bị thất lạc, căn bản là không biết hành động thế nào. Thực ra muốn giống những gì anh nói, nếu là chính diện đánh nhau chúng tôi căn bản không sợ cái bóng đó, nhưng cái bóng đó không ngờ có thể khiến tù sĩ Hóa Chân bị thất lạc tâm thần, rõ ràng đáng sợ. Nói xong, gã nhìn Diệp Mặc rồi kiên định nói: "Anh Diệp, nếu như một mình tôi trở về không chừng cũng mất mạng. Tôi muốn cùng anh đến phong ấn kia, chỉ có anh mới không sợ những cái bóng tràn ra từ phong ấn mà thôi." Diệp Mặc gật đầu nói: "Vậy thì cùng đi." Nói xong, hắn trực tiếp phóng ra Thanh Nguyệt để cho cha kỳ phụ dẫn đường. Phong ấn xảy ra biến cố, Diệp Mặc muốn sớm qua đến xem xét rốt cuộc chuyện gì. Tốc độ Thanh Nguyệt giống như là tàn ảnh không thấy kỹ, ngay cả cha kỳ phụ cũng chưa bao giờ thấy pháp bảo phi hành bán tiên khí. Cả bị tốc độ Thanh Nguyệt làm cho kinh ngạc ngây ngẩn, thậm chí cảm thấy rằng nếu mà dùng Thanh Nguyệt, Diệp Mặc chỉ cần không tới nửa ngày là dẫn gã ra ngoài xa hà. Những chuyện như thế này gã cuối cùng là không tiện nói ra. Hơn nữa, Diệp Mặc có thể đối phó với bóng đen cũng là vì tiền tinh mà thôi. Nếu nói hắn không muốn lấy được hai viên tiền tinh thì cũng chính mình lừa mình. Cha kỳ phụ trên Thanh Nguyệt giải thích với Diệp Mặc một cách đơn giản về xa hà. Diệp Mặc mới biết tù sĩ vào xa hà đều cần chuẩn bị thanh ích đan. Thanh ích đan là linh đan cửu phẩm, đẳng cấp không cao, nhưng lại là thứ cần phải có để khi vào xa hà. Vì sau khi dùng thanh ích đan xong có thể ngăn chặn sự thất lạc, tránh khỏi tâm cảnh lâm vào ảo giác ở xa hà. Nhưng thanh ích đan cũng không phải vạn năng, rất nhiều tù sĩ sau khi ăn thanh ích đan vẫn bị lâm vào ảo giác. Cha kỳ phụ cũng không biết mình rốt cuộc chạy được bao nhiêu thời gian. Gã lại cảm thấy từ chân nguyên cô quạnh của gã, thậm chí một mình chạy ở xa cũng gần 10 ngày. Thời gian 10 ngày rất dài, nhưng đối với Thanh Nguyệt mà nói, không tới nửa ngày là tìm tới được phong ấn. Diệp Mặc thu hồi Thanh Nguyệt cùng với cha kỳ phụ đáp xuống tảng đá bên cát, quan sát nơi này giống như là những nơi khác. Căn bản không nhìn ra dấu tích lộ tung của phong ấn, cũng như là dấu hiệu, dấu tích chiến đấu của tù sĩ Hóa Chân trong mấy ngày trước. Đập vào tầm mắt chỉ là một cái bãi cát màu vàng, không có dấu hiệu kỳ quái. Cái duy nhất chỉ là những cái cơn sóng cát điên cuồng không ngừng dâng lên. Cha kỳ phụ muốn nói chuyện, Diệp Mặc bỗng giơ tay. Cha kỳ phụ nhất thời cảm giác từng trận nóng gian, sau đó thấy một cái mặt trời đỏ nhô lên cao. Mặt trời dưới sự khống chế của Diệp Mặc rõ ràng không phải tấn công gã, nhưng gã cảm nhận được sức nóng kinh khủng. Cha kỳ phụ lòng cả kinh, đúng là pháp thuật lợi hại. Nếu Diệp Mặc dùng cái mặt trời này đối phó với gã, gã chắc rằng không tìm được cách phá giải. Cách duy nhất chính là phóng ra pháp bảo phòng ngự ngăn lại. Ngay sau đó, cha kỳ phụ hiểu ý tứ Diệp Mặc. Dưới cái ánh sáng mặt trời có hai cái bóng mờ mờ, Diệp Mặc không có khống chế thiên hỏa tới tấn công hai cái bóng, nên cha kỳ phụ thấy được hai cái bóng đang trốn một góc, vẻ mặt hoảng sợ. Không sai, cha kỳ phụ cho rằng là hoảng sợ, rõ ràng cái bóng đó không có ngũ quan, nhưng cha kỳ phụ thấy được sự hoảng sợ trong cái bóng. Cha kỳ phụ nháy mắt hiểu ý Diệp Mặc, gã lặng lặng hỏi một câu: "Cái thứ vừa nãy tập kích tôi chính là thứ này đúng không? Anh cũng là dùng mặt trời này vây nó lại?" Diệp Mặc gật đầu: "Không sai, chính là thứ này." Cha kỳ phụ lập tức tức lên tận đầu, giơ tay liền là mấy đường ánh sáng đỏ xẹt tới. Chương 1309: Sát cơ của Tạ Chính Sự. Diệp Mặc thấy rõ mấy cái đường ánh sáng màu đỏ của cha kỳ sự đánh ra là ánh lửa mà vực hỏa của tù sĩ Hóa Chân ngưng hóa. Xem ra gã là theo cách nói của mình, lội hỏa tu sĩ khống chế nhất định đối với bóng đen. Một tiếng á thảm thiết chuyển tới, hai cái bóng bị ánh lửa vực hỏa ngừng hóa mà đánh chúng lập tức tán loạn. Dù tốc độ tán loạn chậm hơn, sau một khi ngọn lửa kia được phóng ra, cái bóng giải tán kia hình như mới có khuynh hướng tụ lại. Không đợi cha kỳ phụ lần nữa phóng vực hỏa, thiên hỏa Diệp Mặc mang theo vô số đường sáng màu đỏ phóng qua, hai cái bóng đó nhất thời tiêu tán. Sắc mặt cha kỳ sự lúng túng, lực tấn công của gã so với lực tấn công thiên hỏa Diệp Mặc quả là khác nhau. Cha kỳ phụ vừa định nói vài lời tự giễu lại thấy Diệp Mặc cua cụt tay, sau đó là phóng ra tử đao bổ một cái đường đao xuống địa xa một cách đó không xa. Một cái đường ánh sáng màu hồng tím chớp mắt xoẹt qua xa địa, mới còn trong sóng cát độc nhất vô nhị đã bị một đao Diệp Mặc mang theo vô số tường cát cao vài trượng theo thình thịch. Bức tường cát cứ như là bị điều khiển, sức đường đao cầu vòng màu tím tự động phân ra hai bên. Một cái rãnh sâu mấy chục mét đột ngột bị Diệp Mặc bổ ra. Không đợi cha kỳ phụ hiểu Diệp Mặc làm vậy ý gì thì một cái bóng màu xanh nhạt từ rãnh cát phóng ra nhanh như cắt. Cái bóng kia nháy mắt là nhảy khỏi rãnh cát, dù là nhanh như chớp cha kỳ phụ cũng có thể thấy cái bóng đó là có chút dừng. Ngay sau đó cha kỳ phụ cũng thấy rõ cái bóng rơi xuống rãnh, nhất thời kinh ngạc kêu: "Ta đường chủ, sao anh ở đây? Sao anh lại có mặt trong này?" Vốn dĩ Diệp Mặc còn muốn tiếp tục ra tay với bóng người lấp trong cát, nghe thấy giọng kinh ngạc của cha kỳ phụ lập tức dừng tay. Bóng người xanh kia lúc này hoàn toàn rơi xuống cát vàng, là một người đàn ông trung niên vô cùng anh tuấn, nhưng giờ y rõ ràng có chút chật vật, một vết chém sâu kéo dài từ ngực y, dù không tổn thương thân thể nhưng mà cũng khiến hộ giáp tổn thất. Người đàn ông trung niên tới trước mặt ôm quyền với cha kỳ phụ. Anh Trác, chúc mừng anh Trác thoát kiếp lại. Người đàn ông nói xong hướng Diệp Mạc nói, anh vạn tu vị cao một thầm thật, vực thật cường hãn, tạ mỗ là có chút nữa bị thương rồi. Diệp Mạc nhìn chăm chú trung niên từ đất chui ra vô cùng phóng khoáng này chưa mặc. Anh chính là Tạ thành chủ, Tạ chính sư của Tây Tu Thành. Không đợi tu sĩ trung niên nói chuyện, cha kỳ phụ đứng bên vội vàng nói với Diệp Mạc, đúng vậy, anh ta là thành chủ Tạ chính sư. Nói xong cha kỳ phụ lại nói với tu sĩ trung niên, cảm ơn thành chủ, vị này là Diệp Mạc, tới từ Tây Tu Thành của anh, lần này là hỗ trợ hiệp trợ chúng ta phá giải phong ấn. Tôi chính là do anh Diệp giúp đỡ mới là thoát kiếp nạn, nếu không lúc này cha kỳ phụ tôi sớm hóa thành một cái đống xương. Tu sĩ trung niên thấy cha kỳ phụ nói vậy, sắc mặt kinh ngạc, sau đó ôm quyền nói với Diệp Mạc, hóa ra là anh Diệp, tại hạ là Tạ chính sư, anh Diệp đào thuật lợi hại, nhưng mà tạ mỗ tôi là thần thành chủ Tây Tu Thành, chưa từng gặp anh Diệp bao giờ nhỉ. Diệp Mạc thu hồi tử đao nói, tôi là đi ngang qua Tây Tu Thành, nhận được ủy thác của Việt thành chủ cùng La thành chủ Tây Tu Thành, còn hội chủ Vương Tà của Hành Tu Hội và Ngưu Nhữ Dương của Tây Tu Thương Hội mới là tới Sa Hạ giúp đỡ. Lúc trước đúng lúc gặp anh Trác của Thần Tú Sơn Mạch cứu giúp là chuyện tình cờ. Tạ chính sư thở phào nhẹ nhõm ôm quyền với Diệp Mạc, cảm ơn anh Diệp, không ngờ anh Diệp lại có sợ hãi với cái bóng kia, không ngờ có thể phát hiện tôi ẩn nấp dưới cát, tu vị của anh quả là thực là đời thường hiếm gặp. Diệp Mạc mỉm cười cũng không có nói gì. Cha kỳ phụ vội nói, Tạ thành chủ, anh sao lại giết được cái bóng đen? Tạ chính sư mặt lộ sợ hãi, trong lúc tôi thành tĩnh dùng thiên hỏa Lý Minh Hỏa của mình đốt cháy toàn thân một lượt mới thiêu chết cái bóng. Cái bóng đó quả thực giống như những gì anh Diệp nói là cực kỳ lợi hại, môi lửa kỳ dị, đặc biệt là càng sợ thiên hỏa. Diệp Mạc khâm phục Tạ chính sư, không hổ là thành chủ Tây Tu Thành, tới thiên hỏa Lý Minh xếp thứ 9 trong thập đại thiên hỏa của tu chân giới cũng có. Lần này mấy chục người chúng tôi không biết có thể sống được mấy người. Cha kỳ phụ lại cảm thán một câu. Tạ chính sư mắt lộ tiếc nuối, sau đó nói, dù lần này chúng tôi tổn thất quá nặng, nhưng Lỷ Nhạc thần chủ của Thần Thú Sơn Mạch và anh quý của Rừng Rậm Vô Tâm chắc hẳn không có chuyện. Thứ này mặc dù đáng sợ nhưng mà tu sĩ chỉ cần vững tâm thần có thể tiêu diệt dễ dàng. Tạ chính sư trả lời câu hỏi của cha kỳ phụ, nhìn Diệp Mặc rồi lại nói tiếp, anh Diệp, anh phát hiện ra tôi có phải là vì anh thấy dễ dàng giết chết hai cái bóng đen kia lộ ra kinh dị chân nguyên dao động hay không? Diệp Mặc mỉm cười không có trả lời, hắn căn bản không phát hiện Tạ chính sư, chỉ cảm thấy nơi mà Tạ chính sư ẩn nấp có chút nguy hiểm mới phóng từ đao, chỉ là có chút sát cơ với hắn, hắn mới có thể thấy nguy hiểm, cho nên Diệp Mặc căn bản bán tín bán nghi câu của Tạ chính sư. Vừa nãy Tạ chính sư có chút sơ suất đối với hắn, khiến cho hắn cảm giác dù là sát cơ của Tạ chính sư che giấu mờ nhạt, Diệp Mặc cũng có thể cảm nhận được. Còn Tạ chính sư tại sao có sát cơ với mình, Diệp Mặc chưa hiểu. Theo lý thuyết mà nói, hắn tới giúp Tạ chính sư cũng không nên có sát cơ với hắn. Tạ thành chủ, nếu anh thoát khỏi cái bóng đen kia rồi, sao còn ở đây? Cha kỳ phụ có chút nghi ngờ hỏi một câu. Mặc dù Tạ chính sư vẻ mặt không biến đổi, nhưng Diệp Mặc cảm nhận được sự dao động của y. Không đợi Tạ chính sư trả lời, Diệp Mặc nói tiếp, Tạ thành chủ, anh có hay không giết đã biết cái bóng đó là thứ gì? Tạ chính sư lòng cả kinh, y lập tức gật đầu, không sai, giờ tôi hiểu đó là chuyện gì. Lúc trước khi chúng tôi đánh vào một cái góc của phong ấn, màn khí đen tràn ra, chắc hẳn là ma khí ma vực. Sa Hà bao năm qua không biết là chôn bao nhiêu người, cũng không biết là bao nhiêu sinh linh, cho nên Sa Hà hình thành một cái oán khí. Vì những người chết ở Sa Hà cơ bản là tu sĩ tu vị cao thâm, cho nên oán khí này cùng oán khí người thường không giống nhau. Người trong oán khí này ở lâu rất có khả năng cũng bị thất lạc tâm thần. Còn ở bão oán khí này sau khi kết hợp với ma khí ma vực hình thành một cái loại tà linh cực kỳ có thần trí. Loại tà linh này không nhìn thấy cũng không cảm nhận được. Diệp Mặc cũng là gật đầu, hắn chính cho rằng Tạ chính sư nói đúng, loại tà khí này giống như là quỷ tu có linh tu, đợi thời gian dài cũng là hình thành một loại linh khí tu luyện mới. Cha kỳ phụ đương nhiên là không phải đứa ngốc, sự cổ quái của Tạ chính sư gã cũng cảm nhận chút ít, nhưng mà gã thấy Tạ chính sư nói vậy ngược lại thở phào, hóa ra là vậy. Cái thứ này chỉ cần biết được thì cũng không có gì, tu vị thấp có thể nhìn ra là dễ giải quyết. Tạ chính sư lắc đầu, nếu không tà linh đó vẫn còn trong thời gian hình thành, một khi những tà linh đó trưởng thành là vô cùng đáng sợ. Diệp Mạc là vẻ mặt lộ nghi ngờ nhìn Tạ chính sư nói, chẳng lẽ Tạ thành chủ ở trong này chính là vì quan sát những cái tà linh trưởng thành? Tạ chính sư sắc mặt khó coi, cảm giác được Diệp Mặc nhìn ra có chút không ổn. Thậm chí tuyết sát cơ vừa nãy của mình với hắn cũng cảm nhận được. Nếu không, không thể nào hỏi câu này được. Tu vị Diệp Mặc y căn bản nhìn không ra, nhưng nhìn Diệp Mặc vừa nãy giết hai cái bóng ma dễ dàng còn vực đáng sợ vừa nãy, Tạ chính sư liền biết tu vị Diệp Mặc rất có thể cao hơn y, không thể kém y. Còn Diệp Mặc tại sao nhìn trẻ tuổi như vậy? Chú nhàn của tu chân giới, thậm chí đan dược chú cốt cũng rất nhiều, ai mà chắc. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nghe tiếng Diệp Mặc hỏi câu này, Tạ chính sư lập tức trả lời. Thôi, mặc dù có thể giết được Tả Linh không có kịch kiểu nhẹ nhàng như anh Diệp, từ trong này rời khỏi xa cũng là cần nửa tháng. Thời gian này tôi không dám chắc có thể thoát ra ngoài hay không, nên cứ núp trong này đã. Diệp Mặc biết lời Tạ chính sư không thật cũng không vạch trần, chỉ là quay đầu với cha kỳ phụ. Nơi này có phòng ấn hay không? Trong này, Tạ chính sư thấy Diệp Mặc căn bản không hỏi y, cũng biết Diệp Mặc hoài nghi với y. Dù nãy y cảm thấy tu vị Diệp Mặc có khả năng cũng chỉ như y, nhưng y có chút lo lắng không có chủ động nói thêm. Cha kỳ phụ gật đầu. Cái phòng ấn đó chính là trong này. Nói xong, cha kỳ phụ chủ động phóng pháp bảo tứ tượng đánh mạnh một cái xuống chỗ trống. Pháp bảo tứ tượng kia là chân khí thượng phẩm, lúc trước cha kỳ phụ cũng chưa có lấy ra. Bảo tháp tứ tượng của cha kỳ phụ mới lấy ra liền là mang theo thanh âm nổ lớn, giống như là tháp cực lớn trong không trung, từ trong không trung rơi thẳng xuống. Những không gian xung quanh bị bảo tháp tứ tượng đẻ cho rung động đùng đùng. Mặc dù là bảo tháp tứ tượng cũng chưa chắc nhắm trúng được mục tiêu, Diệp Mặc cũng cảm giác được có cái gì đó không đúng. Quả nhiên bảo tháp tứ tượng mới trào ra khoảng cách nhỏ thì không gian từng trận kích động, một cái cột sáng cực lớn lập tức lúc ẩn lúc hiện. Quả nhiên là một phong ấn. Diệp Mặc sau khi nhìn phóng ra tự đào bổ tới, ầm một tiếng thật lớn, tự đào bổ lên trên cột sáng. Sau đó cột sáng càng rõ, nhanh chóng hoàn toàn lộ ra. Bên trong cột sáng rõ ràng là vòng tròn bát quái lúc trước cả cha kỳ phụ đã nói. Xung quanh vòng tròn nó đều là hàng ngàn viên tiên tinh. Diệp Mặc dùng qua tiên tinh vừa thấy liền biết chỗ này đúng là tiên tinh thật, hơn nữa cao cấp hơn tiên tinh của hắn. Hả? Vòng tròn chuyển động rồi. Cha kỳ phụ kinh ngạc. Lúc trước vòng tròn bát quái không động, sao giờ là chuyển động, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Diệp Mặc là tông sư trận pháp cấp 9, vừa nhìn là biết cột sáng vô cùng to lớn và vòng tròn bát quái, biết được vòng tròn trong phong ấn này tại sao có thể chuyển động, cũng hiểu vì sao Tạ chính sư có sát cơ với hắn. Chương 1310, Tử Địa Sa Hà. Cái phong ấn này dưới sự công kích mấy người Tạ chính sư có chút vứt nỡ, lứt vỡ. Chỗ đất vỡ của phong ấn kia có thể khôi phục lại, nhưng dù là khôi phục lại cũng cần một khoảng thời gian dài. Bây giờ là phong ấn có đường nứt thì có sơ hở. Diệp Mặc là tông sư trận pháp cấp 9, hẳn là nhìn ra phong ấn này nhiều nhất chỉ là mấy ngày có thể phát hiện ra cửa vào theo chu kỳ. Tu sĩ bên ngoài có thể từ cửa vào đó vào bên trong phong ấn cột sáng. Thời gian vết nứt này không dài, nhưng tu sĩ sau khi vào đó nhanh chóng phải ra ngoài, thời gian tuyệt không kịp. Tạ chính sư chắc chắn phát hiện điểm này, y có thể phát hiện điểm này chứng tỏ là y là tông sư trận pháp, ít nhất là tông sư trận pháp trên cấp 7. Tạ chính sư phát hiện điểm này chẳng những không nói ra, còn muốn định mưu đồ với hắn và cha kỳ phụ. Mục đích chỉ có một là muốn một mình nuốt hết số tiên tinh phong ấn cột sáng. Mặc dù biết tiên tinh vật này ai cũng thích, nhưng mà đối với cách làm của Tạ chính sư, Diệp Mặc cảm thấy có chút chờ chẽn. Cha kỳ phụ thấy Diệp Mặc phóng pháp bảo công kích được mấy đường, vội nói: "Anh Diệp, phong ấn kia không thể tấn công thêm, nếu không chúng ta tấn công sẽ phát lộ." Diệp Mặc vốn dĩ không định tiếp tục tấn công, giờ là cha kỳ phụ nói, hắn lại càng không tiếp tục tấn công nữa. Quay đầu nói với Tạ chính sư: "Tạ thành chủ, anh là tông sư trận pháp cấp mấy?" Tạ chính sư thấy Diệp Mặc nói ra lòng lập tức cả kinh, y không phải thằng ngốc. Diệp Mặc hỏi câu này chính Lạ nói hắn nhìn ra vết nứt phong ấn, chỉ cần Chu Kỳ tới là có thể trong thời gian ngắn tiến vào phong ấn. Dè Bạc nhìn ra điểm này chứng tỏ hắn là tông sư trận pháp. Tới lúc này giấu giếm chả được gì, Tạ Chính Sư gật đầu. Đúng, tôi quả thực còn là tông sư trận pháp cấp 8. Tôi ở đây trong phòng mục đích khác. Chính là cái phong ấn cột sáng kia giờ bị nứt, căn cứ theo những gì tôi đoán chỉ cần 4 ngày nữa cột sáng phong ấn kia là có cơ hội tiến vào trong. Trang Kỳ Phụ thấy Tạ Chính Sư nói lập tức hiểu, Tạ Chính Sư dĩ nhiên là vị tiên tinh. Đối với việc lúc trước Tạ Chính Sư không nói thật, gã hiện nhiên là không hài lòng. Nghĩ tới nhiều tiên tinh như vậy, nếu đòi là mình không chừng là không nói ra mục đích. Người tới đây, Cha Kỳ Phụ không nghĩ nữa, gã cũng biết Tạ Chính Sư lúc trước là có ý giết Diêm Mặc, Diêm Mặc mới biết vị trí. Tạ Chính Sư nói xong thế Diêm Mặc không nói gì, không thể làm gì khác, ho khan tiếp tục nói. Thời gian xuất hiện vết nứt tôi tính toán rồi, chắc hẳn là chốc lát nữa thôi. Nói cách khác, chúng ta có thể trong thời gian ngắn ngủi này tiến vào trong cột sáng phong ấn, lấy tiên tinh. Nếu anh Diệp và anh Trác không có ý gì, chúng ta lập tức cùng vào, lấy bao nhiêu là tùy bản lĩnh. Tôi không có ý kiến, Diêm Mặc gật đầu, tôi cũng không. Cha Kỳ Phụ cũng lập tức nói. Tạ Chính Sư thở ra, y chỉ sợ Diệp Mặc lấy cái cớ mình không nói thật mà không tha cho mình. Y cho rằng Diệp Mặc ít nhất là tu vị hóa chân đỉnh phong. Diệp Mặc không thèm để ý tới Tạ Chính Sư cũng quan sát kỹ cái trận pháp phong ấn này. Cái cột sáng này là một phong ấn, hắn vừa nhìn xác nhận. Nhưng Diệp Mặc càng nhìn càng kinh hãi, bút tích phong ấn này quá nhiều. Sau khi nghiên cứu một hồi, Diệp Mặc cũng không cho rằng lúc trước mấy người Tạ Chính Sư nhìn nhầm. Khi Diệp Mặc nhìn thấy quả thực còn là phong ấn không gian và phong ấn một giới, thậm chí còn là phong ấn tu sĩ Tây Tích Châu thăng lên cảnh giới cao hơn. Nói cách khác, đám Tạ Chính Sư suy đoán chính xác, cái phong ấn này rất có thể là khiến cho tu sĩ này lại không thể thăng cấp. Hơn nữa, cột sáng trước mắt là một góc núi băng, thậm chí là cái phong ấn là một trong những cái vô số cột sáng. Muốn phá phong ấn này tuyệt đối không thể dựa vào cứng rắn tấn công. Cứng rắn tấn công đối phong ấn khác thì được, phong ấn này thì tuyệt không thể. Cái cột sáng khổng lồ này trong cái phong ấn cực lớn này cũng gọi là ấn kỳ, vì cứng rắn tấn công, dù là có phá được cái cột sáng ấn kỳ thì sẽ ảnh hưởng tới cái cột sáng ấn kỳ còn lại. May mắn có thể phát hiện ra một ấn kỳ, chẳng lẽ sau khi anh phá kỷ lục của phong ấn vẫn còn dùng biện pháp may mắn gặp ấn kỳ thứ hai sao? Còn muốn phá bỏ triệt để phong ấn lớn này, ít nhất cũng phải hủy được 7 ấn kỳ mới có thể. Cách duy nhất có thể giải quyết được chính là tiến vào trong cột sáng ấn kỳ của các phong ấn này, để tính toán vị trí ấn kỳ thứ hai, tiếp tục thông quan cứng rắn tấn công đến ấn kỳ thứ hai là tìm ấn kỳ thứ ba. Cứ như vậy chỉ cần vào được 7 ấn kỳ. Cho dù cái phong ấn này chỉ phong ấn một giới cũng là không có tự động tiêu tán. Anh Diệp, anh có cảm thấy đây là một cái phong ấn không gian không? Cha Kỳ Phụ lúc này là vô cùng khâm phục Diệp Mặc, cho nên là gã thấy Diệp Mặc quan sát phong ấn lập tức hỏi. Diệp Mặc nói, tôi cho rằng các anh không sai, đây không phải là phong ấn ma vực, chính là một cái đại phong ấn giới. Cái cột sáng này gọi là ấn ký, chỉ có cách liên tiếp phá bảy ấn ký mới có thể phá bỏ đại phong ấn. Ở nơi cái phong ấn này, tôi cho rằng phong ấn cấm chế tu sĩ Tây Tích Châu thăng cấp lên giới diện cao hơn. Hả? Cha Kỳ Phụ và Tạ Chính Sư đồng thời ngạc nhiên kêu, tất cả Tạ Chính Sư cũng quên mất việc mình muốn chiếm tiên tinh trong ấn kỳ. Anh Diệp, dù tôi biết anh là tông sư trận pháp nhưng tôi không biết anh rốt cuộc là tông sư trận pháp cấp mấy. Tạ Chính Sư không kiềm chế được hỏi một câu. Diệp Mặc thản nhiên nói, tôi là tông sư trận pháp cấp mấy không quan trọng. Cái quan trọng là anh có muốn có tiên tinh hay là phá phong ấn này. Tôi muốn giải phong ấn này. Anh Diệp, nếu anh có thể giúp chúng tôi phá phong ấn này, để tu sĩ Tây Tích cho chúng tôi thăng cấp bình thường như ngày trước, thì số tiên tinh tôi thả không lấy một viên toàn bộ tặng anh. Tạ Chính Sư thậm chí nghĩ đến cũng không nghĩ nói luôn. Diệp Mặc gật đầu, cái tên Tạ Chính Sư dù tham lam, nhưng mà trên việc đại sự nghiêm túc, hoặc là y cũng biết chỉ cần phá được phong ấn này thì y có thể thăng cấp được. Nếu không, dù y có lấy được vào nhiều tiền tinh, cơ bản là vài viên đá không thể thăng cấp. Cha Kỳ Phụ sững sờ chốc lát nghi ngờ hỏi. Anh Diệp, lúc trước màn hắc vụ tràn ra giải thích thế nào? Tạ thành chủ chẳng phải nói là màn hắc vụ đó là ma khí sao? Diệp Mặc lắc đầu, cái đó tôi không rõ. Nhưng nói không chừng, màn hắc vụ đó chính là người khác lúc trước bố trí trận pháp này, cố ý đặt trong phong ấn. Một khi phong ấn bị tấn công, màn khí hắc vụ đó tràn ra, sau đó hình thành tà linh công kích những cái người phá trận. Nghe thấy lời Diệp Mặc nói, cha kỳ phụ có chút thận trọng nói với Diệp Mặc: anh Diệp, anh chỉ cần phá vỡ cái phong ấn dưới này, bất luận cha kỳ phụ tôi có giúp cái gì tôi cũng bằng lòng. Còn chỗ tiền tình kia tôi cũng không cần toàn bộ cho anh Diệp. Diệp Mặc một tiếng, lòng không nắm chắc. Từ đáy lòng hắn cũng muốn mở ra phong ấn. Cái phong ấn này có thể không đơn giản là phong ấn một cái Tây Tích Châu, rất có khả năng là phong ấn cả đại lục Lạc Nguyệt. Hắn sau khi phá giải được phong ấn này rồi, đã không chừng tu sĩ Nam An Châu cũng có thể thăng cấp. Hoặc cho dù là không thăng cấp được, tu sĩ Nam An Châu cũng có thể tới Tây Tích Châu dễ dàng. Thời gian 4 ngày thoát cái trôi qua, thời gian khi mà phong ấn xuất hiện vết nứt, Diệp Mặc trực tiếp nhảy vào trong, Tạ Chính Sư và cha kỳ phụ cũng theo sau. Cái khe chốc nát được khép lại, dù Diệp Mặc không sợ ấn ký của phong ấn bịt lại, nhưng lại có thể chạy ra ngoài trước khi vết nứt khép lại là tốt nhất. Cho nên hắn căn bản không kịp lấy tiên tinh nữa, dù là Tạ Chính Sư và cha kỳ cướp tiên tinh không cho hắn, thì cũng có thể cướp lại được. Diệp Mặc vừa tiến vào ấn kỳ xong lập tức bắt đầu căn cứ theo phòng chọn bát quái bên trong ấn kỳ tính toán phương vị ấn kỳ. Bên ngoài cột sáng ấn kỳ rất nhiều thứ là chưa chắc sự thật, chỉ tiến vào cột sáng ấn kỳ mới có thể xác định độ thực. Nhưng mà Diệp Mặc mới bước vào trong phòng chưa hô hấp được năm cái, cảm giác từng trận choáng váng. Ngay sau đó vòng tròn bát quái bên trên là chuyển động điên cuồng. Sau đó Diệp Mặc và cha kỳ phụ cùng Tạ Chính Sư bị cột sáng lớn này đẩy ra ngoài. Chuyện gì vậy? Cha kỳ phụ đứng bên ngoài bãi cát nghi ngờ. Tạ Chính Sư sắc mặt khó coi, y trầm giọng: hẳn là chúng ta khi lấy được chỗ tiên tinh, ấn kỳ đột nhiên cảm nhận đẩy chúng ta ra. Cha kỳ phụ có chút không tin Tạ Chính Sư lắm, hắn nhìn chằm chằm Diệp Mặc muốn lấy ra đáp án chính xác từ Diệp Mặc. Sắc mặt Diệp Mặc trở nên khó coi, gật đầu nói: Tạ thành chủ nói không sai, số tiên tinh trong ấn kỳ này không thể động đến, một khi động đến chúng thì ấn kỳ này lập tức biến mất, còn ấn kỳ dự bị tiếp theo là tiếp nhận tác dụng của nó. Cha kỳ phụ sắc mặt biến đổi: anh Diệp, anh nói cái phong ấn kỳ này đã biến mất. Diệp Mặc gật đầu: nếu tôi không nhầm chắc hẳn là vậy. Cha kỳ phụ không có hỏi nữa, phóng pháp bảo tứ tượng của mình định đập phá nơi vừa nãy xuất hiện ấn kỳ. Ầm một cái, cát đá khắp nơi, dưới sự tấn công mạnh mẽ của pháp bảo tứ tượng, cái hố lớn xuất hiện trước mặt mấy người, nhưng ngoại trừ cái hố này căn bản không có biến đổi, cũng không có dao động linh lực. Biến mất thật rồi, sắc mặt cha kỳ phụ khó coi. Cái phong ấn kỳ biến mất, nếu như những gì Diệp Mặc nói là thật, cái phong ấn kỳ tiếp theo tiếp nhận thay thế, chính là nói bọn họ không tìm được bất kỳ nơi có ấn kỳ tiếp theo, cũng không cách nào phá được phong ấn, đồng nghĩa với việc vĩnh viễn không thể thăng cấp. Nhưng cha kỳ sự rất nhanh nhớ đến lúc trước Diệp Mặc nói, gã lập tức quay đầu nhìn Diệp Mặc: anh Diệp, vừa nãy anh tính ra lời xuất hiện ấn kỳ tiếp theo chưa? Diệp Mặc trầm ngâm chút nát rồi lên tiếng: không sai, tôi chỉ là tính ra đại khái vị trí, từ trong này hướng về phía tây khoảng 1 triệu dặm, chắc hẳn gần đó. Đến lúc đó chúng ta tìm tiếp. Từ địa xa. Khiến Diệp Mặc không ngờ chính là hắn nói ra phương vị, chính là cha kỳ phụ và Tạ Chính Sư đồng thanh. Cái gì là từ địa xa? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Cha kỳ phụ lập tức giải thích: xa hà Tây Tích có 3 nơi không thể tới. Thứ nhất là Ma Vực, thứ hai là Thành Xa Khanh, thứ ba là Xa Đấu Tuyền. Lời thứ ba này chính là từ địa xa hà. Đến là chết chắc. Nơi này cách chỗ này khoảng 1 triệu dặm về phía tây, anh Diệp mới nói chính ạ. Xa Đấu Tuyển. Chương 1311. Ấn kỳ bên trong Xa Đấu Tuyền. Không đợi Diệp Mặc hỏi thì cha kỳ phụ tiếp tục giải thích: cửa vào ma ngục cách đây rất xa, nghe nói là dù pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm cũng cần mất thời gian nửa năm, hơn nữa hầu hết tu sĩ đi tới ma vực đều chưa nghe nói ai trở về, giống như Thông Minh Hà mỗi đi không trở lại. Thanh Xa Khanh nằm ở phía bắc xa, diện tích rộng mấy trăm dặm, cát ở tất cả mọi nơi thuộc Thanh Xa Khanh đều là màu xanh, thậm chí bầu trời là màu xanh, không ai dám tiếp cận Thanh Xa Khanh. Vì đó nhiệt độ vô cùng cao, chỉ cần tu sĩ tiếp nhận tới gần là bị chết cháy, dù là hóa chân cũng không thể tiến vào. Diệp Mặc nghe tới đó thì cũng âm thầm kinh hãi. Cái thanh xà chi địa này không ngờ kinh khủng tới vậy, ngay cả tù sĩ hóa chân không thể tiến vào. Như vậy có thể đoán được cái nhiệt độ kia là cao tới mức nào. Cha kỳ phụ tiếp tục nói, các đá xung quanh vùng phụ cận thanh xà khanh đều bị lung thành nham thạch hết. Hơn nữa còn là nham thạch cực kỳ kiên cố. Nghe nói dùng những cái nham thạch này luyện chế pháp bảo trình độ cứng rắn không thua chân khí. Diệp Mặc nghi ngờ hỏi, nhiệt độ thanh xà khanh cao như vậy là vì sao? Nguyên nhân gì chăng? Cha kỳ phụ lại lắc đầu. Tôi cũng không rõ. Nghe người ta nói thì đệ nhất mồi lửa kỳ dị thanh như hiệu nhiên nằm trong thanh xà khanh, nhưng lại không có bất cứ người nào có thể vào. Vì thế không ai biết sự thực là thanh như hiệu thiên hay không. Tôi nghĩ đấy cũng không phải sự thật, vì nghe nói sự xuất hiện xung quanh thanh như hiệu thiên là một màu xanh đấy, nhưng sao có thể lan rộng tới diện tích vài trăm dặm thanh xà khanh. Huống chi dù có đúng là thanh như hiểu thiên, cũng không thể nào từ khi xuất hiện tới nay đã có nhiệt độ kinh khủng tới vậy. Giờ mà không hề lên tiếng vì hắn không nghĩ như vậy. Khi mà thanh như hiểu thiên xuất hiện thì cả không gian là màu xanh cũng là lời đồn đại. Hắn không tin rằng một lửa chưa hề đại thành có thể biến không gian màu xanh. Điều này quả thực là thoái quá. Nhưng mà hiện tượng thanh xà khanh thực sự là giống như là vì thanh như hiểu thiên Chỉ là không thể trông chờ vào người khác. Chính hắn mới tự mình đi vào rất khó. Nhưng rất khó Diệp Mặc muốn đến sau khi hoàn tất chuyện phong ấn là đi xem một tiếng một chuyến. Thanh như hiểu thiên là môi lửa kỳ dị xếp thứ nhất tù trần giới, ở trong toàn bộ các loại thiên hỏa xếp hạng thứ 3. Nó được xếp thứ 3 không phải là nó kém hơn so với môi lửa kỳ dị hạng nhất và mạng hạng 2, mà bởi vì trong số các loại thiên hỏa căn bản không có môi lửa hạng nhất. Từ môi lửa hạng 2 tới hạng thứ 10 thiên hỏa thì bất luận loại thiên hỏa nào cũng có thể cắn nuốt được. Tinh không viêm tủy lập tức tấn cấp thành thiên hỏa xếp hạng nhất. Và tên của loại thiên hỏa này là căn cứ theo tên của bản thân. Đương nhiên rất nhiều cái tên đều được đặt sẵn, ví như là thiên hỏa xếp hạng thứ 3 là thanh như hiểu thiên. Khi cắn nuốt tinh không viêm tủy được tu sĩ gọi là tinh không thanh hỏa. Nếu như 20 loại thiên hỏa đều cắn nuốt tinh không viêm tủy thì sẽ là xem sau khi 20 mồi lửa gặp nhau cắn nuốt lẫn nhau, mồi lửa nào thắng tiếp tục là đệ nhất mồi lửa trong thiên địa. Tinh không viêm tủy so với thiên hỏa càng khó có. Các loại tinh không viêm tủy này đều là tồn tại trong vết đất không gian hoặc là trong không gian hư vô, những tu sĩ bình thường căn bản không thấy, nói chỉ là chiếm được. Diệp Mặc thấy Tạ Chính Sư sau khi nghe cha kỳ phụ nói về thanh xà khanh sắc mặt không được tốt cho lắm. Tuy rằng Diệp Mặc rất muốn hỏi Tạ Chính Sư một chút, nhưng nghĩ tới việc người này lúc trước động sát ý ký với y, nhất thời không còn hứng thú. Vậy thì xa đấu tuyển này có vấn đề gì chứ? Diệp Mặc không muốn cha kỳ phụ tiếp tục nói chuyện thanh xà khanh nữa, vì hiện tại lời bọn họ muốn đi là xa đấu tuyển. Cha kỳ phụ gật đầu, xa đấu tuyển so với thanh xà khanh tốt hơn rất nhiều, diện tích chỉ vài dặm. Nhưng cái diện tích vài dặm là vòng xoáy cát đá. Vòng xoáy cát đá tạo thành hố xoáy khổng lồ, bất cứ tu sĩ nào không thể tới gần, một khi tới gần đều bị hố xoáy này cuốn đi không thể sống sót. Diệp Mặc có chút nhíu mày, nếu như mà cái ấn kỳ thứ hai thực sự ở chỗ xa đấu tuyển thì quả thực là phiền phức. Hiện tại không có biện pháp nào thì Diệp Mặc cũng chỉ có thể đi xem một lần. Việc tu sĩ không thể phi thăng không chỉ là quan hệ tới Tây Tích Châu mà còn là liên quan tới cả hắn. Bọn họ phi hành tuy rằng không chậm nhưng cũng không được nhanh. Dù sao Diệp Mặc cũng không khẳng định được vị trí ấn kỳ thứ hai, chỉ có thể vừa đi vừa nhìn một chút. Sau 5 ngày Diệp Mặc thấy xa đấu tuyển, tuy rằng hắn kỳ vọng ấn kỳ không nằm ở đó, cuối cùng Diệp Mặc vẫn đưa kết luận, cái ấn kỳ thứ hai xác thực nằm trong xa đấu tuyển. Tuy rằng mấy người Diệp Mặc còn cách xa đấu tuyển tới mấy ngàn thước, nhưng mà cái xa đấu tuyển khổng lồ kia có thể thấy được một cách rõ rệt từng cái tảng đá cát cuồn cuộn tạo thành hố đấu khổng lồ. Thoạt nhìn từ hố đấu này vô cùng hùng vĩ, nhưng mà Diệp Mặc lại biết cái xa đấu tuyển này chẳng những là hùng vĩ mà còn là một nơi cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận một chút bị cuốn vào trong đó. Mà xa đấu tuyển thì phát ra từng cái tiếng động ùng ùng, dù là có đứng xa mấy ngàn thước thì cũng là cảm thấy đình tài nhức óc. Điều này cũng là bình thường vì Diệp Mặc càng cảm thấy một cái lực hút mạnh mẽ cuồn cuộn quanh thân hắn, tựa như chỉ cần hắn hơi thả lỏng tâm thần một chút, cái lực hút mạnh mẽ kia lập tức dẫn hắn vào trong xa đấu tuyển. Diệp huynh, cái ấn kỳ thứ hai có thực sự trong xa đấu tuyển này sao? Chúng ta căn bản không có biện pháp tới gần. Cha kỳ phụ nhìn hố xoáy cát vàng kinh khủng còn có một cái hố đậu vô cùng lớn liền có lo lắng. Diệp Mặc nhìn phía Tạ Chính Sư, Tạ thành chủ ý ngày thế nào? Tạ Chính Sư thấy uy thế kinh khủng của xa đấu tuyển trước mặt cũng này nhíu mày. Tôi cũng không có biện pháp nào tốt, nhưng chúng ta tiếp cận tới xa đấu tuyển này thì chí ít cũng có biện pháp đáng để thử, là bố trí trận pháp phản xoáy, khiến cho cái hố xoáy xa đấu tuyển bị chậm tốc độ, sau đó tiến tới gần. Nhưng đây chỉ là tới gần, còn nếu muốn đi vào tìm kiếm ấn kỳ, hiển nhiên không được thực tế cho lắm. Ở nơi cái trận pháp phản xoáy này, với bản lĩnh trận pháp hiện tại của tôi còn cần người trợ giúp. Chắc kỳ phụ nghi hoặc, Tạ thành chủ, ngài và Diệp huynh không phải là tông sư trận pháp sao? Vì sao còn cần người trợ giúp? Có hay không là do không có linh nguyên? Nếu là thiếu linh nguyên thì ở chỗ tôi có nhiều linh thạch thượng phẩm và linh thạch cực phẩm. Tạ chính sư lại lắc đầu. Cha huynh, không phải vấn đề ở linh nguyên đâu. Huống hồ cái trận pháp phản xoáy này cần lượng linh nguyên không phải là nhỏ. Dù là linh thạch thượng phẩm cũng không đủ, linh thạch cực phẩm thì có thể, nhưng vòng trường anh cũng không có nhiều như vậy. Trận pháp khó có thể bố trí căn bản là vì không có tông sư trận pháp cấp 9, bởi vì trận pháp này là một cái trận pháp cấp 9 đỉnh. Tuy rằng tôi có một cái linh mạch cực phẩm có thể dùng làm linh nguyên, nhưng không thể bố trí được trận pháp đỉnh cấp cấp 9. Cái gì? Trận pháp cấp 9 sao? Cha kỳ phụ hít một hơi lạnh. Toàn bộ Tây Tích Châu chỉ có một tông sư trận pháp cấp 9 là Lão Sơn Chủ Tuyết Lâm Hoàn Trì. Hơn nữa người ta là bế quan trăm năm. Muốn mời cô ta đi bố trí trận pháp cấp 9 là độ khó không thua việc trực tiếp tiến vào trong xa đấu tuyển. Diệp Mặc là mỉm cười. Tôi cũng đồng ý với ý của Tạ Thành Chủ. Nếu mà Tạ Thành Chủ có linh nguyên thì không có gì tốt hơn. Cái trận pháp phản xoáy này tôi có thể bố trí. Đợi sau khi trận pháp phản xoáy bố trí thành công thì sau khi tôi tiến vào trận pháp là làm phiền Tạ Thành Chủ thủ hộ trận pháp giúp tôi. Sau khi Diệp Mặc nói xong thì Tạ Chính Sư cùng cha kỳ phụ ngây người lửa ngay, sau đó mới đồng thanh thốt lên. Anh là tông sư trận pháp cấp 9. Bọn họ dù đã biết Diệp Mặc là tông sư trận pháp, tuyệt là không nghĩ Diệp Mặc là tông sư trận pháp cấp 9. Hiện giờ hắn nói bố trí được trận pháp cấp 9 đỉnh là hai người mới giật mình. Diệp Mặc không sai, gật đầu. Tôi đích thực là tông sư trận pháp cấp 9. Tạ Chính Sư hít một hơi lạnh hồi sau, hồi phục tinh thần khom người nói với Diệp Mặc. Tôi còn tưởng anh Diệp nhiều nhất chỉ là tông sư trận pháp cấp 8 giống tôi, chỉ là nghiên cứu nhiều hơn về phương diện phong ấn. Không ngờ Diệp Sư Huynh lại là tông sư trận pháp cấp 9. Lúc trước Tạ Mỗ có chỗ đắc tội, mong Diệp Huynh không tính toán. Tạ Mỗ xin nguyện ý bồi tội. Là thành chủ Tây Tu Thành, một tu sĩ hóa chân đỉnh, thì Tạ Chính Sư có thể nói với Diệp Mặc lời này là khó được rồi. Có thể thấy việc phi thăng trong lòng y địa vị ra sao. Cha kỳ phụ không rõ vì sao Tạ Chính Sư nói rằng muốn bồi tội với Diệp Mặc. Diệp Mặc lại hiểu ý Tạ Chính Sư nói về chuyện lúc trước có sát ý đối với hắn. Diệp Mặc lại khoát tay. Chuyện phi thăng là đại sự, với tôi cũng là chuyện vô cùng quan trọng. Chỉ là tài liệu tôi không đủ, không biết Tạ Thành Chủ có nhiều tài liệu không, có thể giúp tôi luyện chế trận kỳ. Hiện tại tài liệu Diệp Mặc tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là nếu luyện chế trận kỳ cũng không hề thiếu được. Nhưng hiện tại hắn có thể hiền ngang sử dụng tài liệu của Tạ Chính Sư, tội gì ngu mà không dùng. Tạ Chính Sư thì không có chút keo kiệt chút nào khi Diệp Mặc nói vậy, vung tay là hiện ra đống lớn tài liệu trước mặt Diệp Mặc, hầu như là tài liệu luyện khí từ cấp 7 trở lên. Dùng chỗ tài liệu luyện chế trận kỳ một cái bộ pháp cấp 9 đúng là thừa. Cha kỳ phụ không có tỏ ra yếu kém, cũng ném một đống lớn vật liệu. Diệp Mặc thầm than cái sự giàu có của Tây Tích Châu, nhưng mà cha ra gì mà cự tuyệt, lập tức thu hồi đống tài liệu vào trong nhẫn chữ vật, sau đó đi ra xa một chút, bày ra một cái cấm chế bắt đầu luyện chế trận kỳ. Hai ngày sau, Diệp Mặc rời cấm chế, phát hiện ra Tạ Chính Sư và cha kỳ phụ chở hắn. Diệp Mặc lấy một cái phần trận kỳ đưa Tạ Chính Sư. Tôi hiện tại bố trí trận pháp phản xoáy. Anh lấy linh mạch mình ra đi. Chờ sau khi tôi bố trí xong trận pháp, lập tức tấn nhập vào trong xa đấu tuyển. Còn anh ở ngoài giúp tôi khống chế trận pháp để tôi phá giải ấn kỳ. Tuy rằng biết rõ bên trong có tiên tinh, nhưng hiện tại Tạ Chính Sư hiểu rõ, bất luận đối với sự hiểu biết về phong ấn hay bản lĩnh trận pháp y là kém xa so Diệp Mặc. Cho nên loại chuyện này y căn bản không có biện pháp tham dự, chỉ có thể gật đầu mà đồng ý. Lập tức Tạ Chính Sư vùng tay ra một cái linh mạch thực lớn. Cái linh mạch này khiến Diệp Mặc có chút phá thèm. Đây là một cái linh mạch cực phẩm hoàn mỹ, cũng không biết Tạ Chính Sư từ đâu chiếm được. Linh mạch cực phẩm mới hiện ra, linh khí xung quanh cũng nhanh chóng lỏng đậm hơn.